Thiên Kiêu Chiến Kỳ 263 chương 2602 ngươi tính là cái gì chứ? Sát lôi trật tự thuộc về hoàn chỉnh trật tự lực lượng, như bị bất hủ nhân vật đạt được, đem nó huyền bí lính hội cùng trưởng khống về sau, có thể đủ tại đệ lục thiên vực mở sơn môn, nhảy lên trở thành một phương bất hủ thế lực. Đây chính là trật tự lực lượng giá trị chỗ. Nhưng bây giờ, cái này một cỗ bị Lâm Tầm đoạt trong tay sát lôi trật tự, thì trở thành vô song đồ ăn, như bị đệ lục thiên vực những lão gia hỏa kia nhìn thấy, không phải là chửi ầm lên phung phí của trời không thể. Có thể đối Lâm Tầm mà nói căn bản chưa nói tới nhiều thịt đau. Cái kia vô uyên kiếm đỉnh bên trong có niết bàn trật tự, có tiểu minh, tiểu tiên, cũng có theo đọa thần đàm chỗ sâu cướp đoạt một cấu nguyền rùa trật tự lực lượng. Đồng thời Lâm Tầm bây giờ đã theo vô song trong miệng biết được, cái này một cấu nguyền rùa trật tự lực lượng, nội ẩn lấy cực kỳ bá đạo độc địa nguyền rùa lực lượng. Hắn huyền bí cùng uy năng đã có thể so với thiên giai tam phẩm tả hữu trình độ. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Tầm mới không có để niết bàn trật tự đem cái này nguyền rùa trật tự luyện hóa. Dù sao, thiên giai trật tự lực lượng có thể hoàn toàn không phải địa giai trật tự có thể so sánh. Nói tóm lại, tại bây giờ Lâm Tầm trong mắt, thiên giai phía dưới trật tự lực lượng là hoàn toàn có thể cho vô song, tiểu minh, tiểu tiên sung làm đồ ăn. Chỉ có thiên giai phía trên trật tự lực lượng mới đáng giá cất giữ. Lão gia hỏa này vốn liếng không khỏi quá hàn sầm. Tại vô song luyện hóa cùng hấp thu sát lôi trật tự đồng thời, Lâm Tầm cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu kiểm kê theo trúc hồn trên thân đạt được chiến lợi phẩm. Có thể để hắn thất vọng là, dạng này một vị bất hủ nhân vật, trên thân cũng chỉ có một kiện bất hủ đạo binh có thể chịu được đập vào mắt. Vật phẩm khác mặc dù có giá trị không nhỏ, lại không cái gì đối Lâm Tầm tu hành hữu ích đồ vật. Đem món kia bởi bất hủ vật chất rèn luyện ra bảo vật ném vào vô uyên kiếm đỉnh, Lâm Tầm trực tiếp hướng cái này cử đại khe rãnh bên ngoài lao đi. Sát lôi trật tự bị hàng phục về sau, cái này vĩnh trụy cấm địa bên trong tràn ngập quy tắc lực lượng đã biến mất, làm cho Lâm Tầm một đường rất nhẹ nhàng tựu trở về khe rãnh bên ngoài. Những cái này mới là bảo bối tốt a. Khe rãnh bên ngoài, Lâm Tầm ánh mắt phát nhiệt, kia trong hư không đan xen từng đạo màu xám trắng thiểm điện, tại trong đụng chạm bắn tung tóe ra từng sợi trật tự chi hỏa. Dùng hắn bây giờ đạo hạnh, vô pháp mượn dùng cùng trưởng khống trật tự lực lượng, nhưng lại có thể thu thập trật tự chi hỏa đến giết địch lên vô uyên kiếm đỉnh, oanh minh mà lên. Lâm Tầm triển khai hành động, mỗi một lần thu thập giống như tại kề cận cái chết điên cuồng thăm dò, hung hiểm mà kích thích. Nhưng khi nhìn thấy bị vô uyên kiếm đỉnh từng cái hàng phục những cái kia trật tự chi hỏa lúc, loại kia tràn đầy thu hoạch cảm giác, làm cho Lâm Tầm cảm giác dù là liền là tìm đường chết một chút cũng cảm giác rất đáng. Trọn vẹn một ngày sau, kia trong hư không giao chức trật tự chi hỏa gần như đã tìm kiếm không thấy. Lâm Tầm lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Bây giờ cái kia vô uyên kiếm đỉnh bên trong, vẹn vẹn thu tập được trật tự chi hỏa, tự có gần 400 đạo. Số lượng có thể xưng kinh người lưỡng nghi học cung. Đều đã một tháng, trúc hồn tiền bối làm thế nào còn chưa từng trở về. Hẳn là xảy ra biến cố gì. Một ngôi đại điện bên trong, Hồng gia tuần thiên sứ Hồng Ánh Hà nhíu mày, hoàn toàn chính xác có chút khác thường. Bên cạnh, ngay tại uống rượu Hạ Hữu Phương ánh mắt bên trong mang theo một tia dị dạng. Cổ xưa vãng kim đến, chết tại trật tự lực lượng phía dưới bất hủ nhân vật có thể cũng không hiếm thấy. Hồng Ánh Hà khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ nói, đạo huyên tựa hồ cũng không muốn nhìn thấy trúc hồn tiền bối trở về. Hạ Hữu Phương hắc chỗ cười lên, đáp không phải là chỗ hỏi. Trước đó không lâu, trúc gia vừa mới đạt được một cỗ thiên giai trật tự lực lượng, không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức liền muốn cả tộc di chuyển đến đệ thất thiên vực cắm rễ. Cái này có thể để đệ lục thiên vực bên trong không ít thế lực lớn đều rất hâm mộ a. Dừng một chút, hắn nhìn Hồng Ánh Hà một chút, nói câu chu tâm lời nói, theo ta thấy, Đạo hữu trong lòng ngươi chỉ sợ cũng rất tình nguyện nghe được có quan hệ trúc hồn tin giữa A Hồng Ánh Hà con ngươi nhíu lại. Chợt tựu cười nói. Ngầm hiểu lẫn nhau liền tốt. Vì sao muốn nói thấu đâu, Hạ Hữu Phương cười to. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tin giữ là chắc chắn sẽ không truyền về. Dù sao, lần này là trúc hồn một người hành động, liền là thật gặp nạn. Cũng không ai biết rõ hắn là như thế nào chết. Hồng Ánh Hà nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía ngồi tại hạ thủ vị trí bên trên Lãnh Thanh Tuyết. Nói. Thanh Tuyết. Sự kiện kia ngươi cân nhắc thế nào mấy ngày trước. Nàng từng đề nghị. Như Lãnh Thanh Tuyết nguyện ý. Có thể mang nàng tiến về để lục thiên vực tu hành. Nhưng tiền đề lúc. Muốn để Lãnh Thanh Tuyết cho Hồng gia một vị quý tộc nhân vật xung làm thị thiếp. Thị thiếp kỳ thực tựu cùng đồ chơi không có gì khác biệt. Để một vị tư sắc xuất chúng. Nội tình phi phàm đế tổ đi chịu làm kẻ dưới. Xung làm thị thiếp. Đề nghị như vậy rõ ràng mang theo nhục nhã hương vị. Nhưng tại Hồng Ánh Hà xem ra. Nàng đây chính là tại giúp Lãnh Thanh Tuyết bởi vì nhân vật. Căn bản cũng không đủ tư cách là Hồng gia quý tộc nhân vật xung làm thị thiếp. Hạ Hữu Phương ánh mắt cũng nhìn về phía Lãnh Thanh Tuyết. Giống như đang thẩm vấn xem đồng dạng vật phẩm tựa như. Nói. Nàng này tư sắc hoàn toàn chính xác cực kỳ không tầm thường. Chỉ là. Nàng như đi theo ngươi. Về sau cái này để nhất thiên vực. Ai đến cho các ngươi Hồng gia hiểu mệnh. Hồng Ánh Hà cười nói. Trên đời này ba cái chân cóc khó tìm. Nguyện ý là ta Hồng gia hiểu mệnh. Có thể vừa nắm một bó to. Mà lúc này. Chỉ thấy ngồi tại Lãnh Thanh Tuyết một bên Nhiếp Khuyên Dung cung kính nói. Đại nhân. Thanh Tuyết một lòng tu đạo. Sợ là vô pháp làm tốt thì thiếp nhân vật. Vạn nhất về sau gây ra phiền toái gì. Ngược lại sẽ cho Hồng gia thêm loạn. Hồng Ánh Hà sầm mặt lại. Nói. Nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Nhiếp Khuyên Dung thân thể mềm mại cứng đờ. Thấp chán. Đại nhân bớt giận. Đã thấy một mực không nói một lời Lãnh Thanh Tuyết hít thở sâu một hơi. Nói. Đại nhân. Ta giống như lưu tại đệ nhất thiên vực dốc lòng tu hành. Tựu như vậy bị cự tuyệt để Hồng Ánh Hà sắc mặt trở nên rất khó coi. Hạ Hữu Phương hừ lạnh. Ngây thơ. Ngươi cũng đã biết. Dạng này cơ hội là cỡ nào khó được đổi lại những người khác. Sợ là đoạt vỡ đầu cũng giấy không đến. Ta khuyên ngươi vẫn là lại suy nghĩ suy nghĩ. Nếu có thể tiến vào Hồng gia tu hành. Đây chính là thiên đại phúc phận. Ngược lại là ngươi như một mực lưu tại cách này để nhất thiên vực. Đời này kiếp này đều chú định đem vô pháp đạp vào bất hủ đạo đồ. Lãnh Thanh Tuyết hé miệng cúi đầu, không nói một lời. Lộ ra quật cường mà kiên định. Cái này khiến Hạ Hữu Phương cũng không khỏi ngoài ý muốn. Mà Hồng Ánh Hà sắc mặt đã là âm trầm như nước. Nói. Thật đúng là không biết tốt xấu thôi. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Về sau. Ngươi cái này lưỡng nghi học cung phó cung chủ vị trí. Liền để cho người khác đi. Một câu. Chẳng khác nào phế đi Lãnh Thanh Tuyết phó cung chủ thân phận. Lãnh Thanh Tuyết thần sắc ảm đạm. Cũng không nói cái gì. Chỉ là nội tâm lại dâng lên thất vọng không nói ra được. Đây chính là nàng một mực vì đó hiểu mệnh Hồng gia. Đây chính là để lục thiên vực thế lực lớn sắc mặt trong mắt bọn hắn. Chính mình bực này đế tổ cũng chung quy là bị mặt cho bài bố quân cờ. Ai Nhiếp Khuyên Dung thì lại nhìn không được. Mở miệng lên tiếng xin xỏ cho. Đại nhân. Thanh Tuyết những năm này một mực tại là Hồng gia làm việc. Cho dù không có cái gì đại công lao. Cũng chưa từng phạm phải cái gì sai lầm lớn. Mong rằng ngài khai ăn. Cho Thanh Tuyết một lần cơ hội đi. Ba một cái tát đánh từ xa tại Nhiếp Khuyên Dung kia thanh diễm tuyệt mỹ gương mặt bên trên. Đánh cho nàng thân ảnh một cái lảo đảo. Kém chút lăn lộn trên mặt đất. Lại nhìn trên mặt. Đã là sưng đỏ chảy máu ta nói. Nơi này không có ngươi nói chuyện tư cách. Thiếu ăn đòn Hồng Ánh Hà trong con ngươi đều là băng lãnh khinh thường hương vị. Một cỗ không cách nào hình dung lửa giận phun lên Nhiếp Khuyên Dung trong lòng. Cùng là đế tổ cảnh tồn tại. Nhưng tại Hồng Ánh Hà bực này người nhà họ Hồng trong mắt, nàng Nhiếp Khuyên Dung lại là có thể tùy ý trà đạp con kiến hôi nhân vật. Nhiếp Khuyên Dung, Hồng gia sự tình, ngươi đừng muốn lại xen vào, nếu không ta cũng không giữ được ngươi. Hạ Hữu Phương hừ lạnh. Nhiếp Khuyên Dung trong lòng rét run. Những năm này nàng một mực là Hạ gia làm việc, có thể đổi tới chính là như vậy kết quả, như Thanh Tuyết chức vì bị trục xuất. Vậy cái này Lưỡng Nghi Học Cung cung chủ ta cũng không làm. Trầm mặc một lát, Nhiếp Khuyên Dung cắn răng mở miệng. Hạ Hữu Phương ngẩn ngơ, tựa như vô pháp tưởng tượng Nhiếp Khuyên Dung lại vẫn dám như vậy áp chế. Không nhịn được giận quá mà cười. Tiện nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Những năm này nếu không có ta Hạ gia duy trì, ngươi đâu có hôm nay không biết mang ơn, còn dám tới uy hiếp ta. Quả thực là không biết sống chết. Một cỗ khí tức kinh khủng theo Hạ Hữu Phương trên thân lan tràn. Hắn trong con ngươi sát cơ phun trào. Bản tỏa cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Hoặc là dập đầu chuộc tội, hoặc là bản tỏa lập tức liền phế bỏ ngươi. Nhiếp Khuyên Dung ngọc dung biến ảo chập chờn, ánh mắt thảm đạm. Lãnh Thanh Tuyết thì cuống lên. Chuyện này bởi vì nàng mà lên, để nàng tim như bị đao cắt. Làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Nhiếp Khuyên Dung bị liên lụy. Nàng nâng lên trán, nhìn về phía Hồng Ánh Hà, nói: đại nhân, ta đáp ứng làm. Câu nói này nói ra, nàng cả người như thất hồn lạc phách, nội tâm u ám chi cực. Hiện tại mới đáp ứng muộn. Hồng Ánh Hà ánh mắt lãnh khốc. Ta cho ngươi đi làm thị thiếp là cho ngươi cơ hội, có thể ngươi lại cũng không biết rõ cái gì gọi là chân quý. Nếu như thế, cái này cơ hội lưu cho người khác chính là, có thể không buông tha ta. Tỉ tỉ Lãnh Thanh Tuyết lo lắng. Hạ Hữu Phương ngoài cười nhưng trong không cười nói, người phải tự biết mình. Đế tổ lại như thế nào ở tại chúng ta Bất Hủ đế tộc trong mắt, cũng cùng sâu kiến không cũng không khác biệt gì. Ta sẽ không dập đầu chuộc tội. Nhiếp Khuyên Dung bỗng dưng đứng dậy, con ngươi băng lãnh. Cùng là đế tổ, dựa vào cái gì các ngươi liền muốn cao cao tại thượng? Ngươi Hạ Hữu Phương ở trước mặt ta diếu võ dương oai, nhưng tại để thất thiên vực những đại nhân vật kia trong mắt, chỉ sợ cũng cùng trong miệng ngươi nói tới sâu kiến không có gì khác biệt. A mà tại để bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu trong mắt, ngươi lại tính là cái gì chứ? Ngươi muốn chết? Hạ Hữu Phương nổi giận, giận sâu tóc dựng lên, trước tiên nhún người nhảy lên, một trường hướng Nhiếp Khuyên Dung vỗ tới. Cái này nén giận một kích, sát cơ khuấy động, đạo quang như sôi, đáng sợ chi cực. Nhiếp Khuyên Dung hô hấp đều là cứng lại, nhưng lại cũng không e ngại. Nàng đã không thèm đếm xỉa, đâu còn xét sợ, đơn giản liền là chết thôi. Chỉ là ngay tại nàng dự định liều mạng thời khắc, một đạo lạnh lẽo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Nói ngươi tính là cái gì chứ? Ngươi còn không phục? Nương theo thanh âm, một đạo tuấn nhổ thân ảnh trống rỗng xuất hiện, tay áo huy động. Oanh kia chém giết mà tới trường lực lập tức tán loạn như mưa, như là giấy không chịu nổi. Mà xa xa Hạ Hữu Phương trực tiếp bị cái này phẩy tay áo một cái lực lượng tung bay ra ngoài, hung hăng nện ở nơi xa trên vách tường. Mảnh vụn bay tứ tung bên trong, cả người đều khảm nạm tại bức tường bên trong. Hắn miệng mũi phun máu, bị đau kêu to, toàn thân xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái, cơ thể đều tại hung hăng giật giật, sắc mặt viết đầy kinh sợ cùng hãi nhiên. Ai, tên kia là ai? Canh thứ hai chậm một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 263 chương 2603 phóng trục chi môn. Hạ Hữu Phương bị một kích trọng thương trong đại điện, vẫn còn đang vang vọng Lâm Tầm lời nói mới rồi. Nói ngươi tính là cái gì chứ? Ngươi còn không phục? Bất thình lình một màn, để Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết đầu tiên là giật mình, chợt con ngươi tỏa sáng, nội tâm dâng lên khó nén kinh hỉ. Kia bỗng dưng mà tới thân ảnh, không phải Lâm Tầm lại là ai? Ngươi là người phương nào? Hồng Ánh Hà cũng bị kinh đến, cơ thể trở nên cứng, trong con ngươi kinh nghi bất định. Một kích liền có thể đem Hạ Hữu Phương đánh thành trọng thương, cái này khiến Hồng Ánh Hà cũng cảm nhận được áp lực thực lớn. Ba trả lời nàng là không chút khách khí, một bàn tay giòn vang mười phần, đánh cho Hồng Ánh Hà toàn bộ thân ảnh lăn trên không bay ngược đi, hung hăng quẳng xuống đất. Một tấm gương mặt xinh đẹp sưng đỏ chảy máu. Trước đó, bởi vì Nhiếp Khuyên Dung mở miệng cầu tình, bị nàng một bàn tay đánh vào trên mặt. Mà bây giờ, nàng cũng bởi vì một câu bị Lâm Tầm lấy đạo của người trả lại cho người. Nhiếp Khuyên Dung cùng Lãnh Thanh Tuyết nội tâm đều đau nhanh chi cực. Trước đó bọn hắn bị Hạ Hữu Phương, Hồng Ánh Hà luôn phiên đà kích cùng nhục nhã. Nội tâm sớm nhẫn nhịn một bụng lửa giận. Giờ phút này rốt cuộc có phát tiết cơ hội. Thân là Hồng gia người, lại làm một ít tú bà bức lương làm kỹ nữ hoạt động. Các ngươi Hồng gia chẳng lẽ là một chỗ ký viện? Lâm Tầm ánh mắt lộ ra chê cười. Hồng Ánh Hà tóc tai bù xù, thét to: ngươi lớn mật đã biết ta là tới từ Hồng gia tuần thiên sứ, còn dám làm càn như thế, không sợ bị diệt tộc? Diệt tộc? Lâm Tầm mỉm cười: xem ra các ngươi Hồng gia là bá đạo đã quen, tùy tiện cũng dám uy hiếp muốn diệt người khác toàn tộc, thật đúng là đủ phách lối. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi tự không sợ bây giờ bị ta giết? Hồng Ánh Hà đầu tiên là ngẩn ngơ, chợt nghiêm nghị nói: ngươi dám không? Nhiếp Khuyên Dung không chịu được thấp giọng nói: đạo huynh, nữ nhân này chính là Hồng gia tuần thiên sứ, đại biểu Hồng gia mà đến, như giết nàng sợ là sẽ phải dẫn tới Hồng gia sát kiếp. Hồng Ánh Hà cười lạnh, càng thêm không có sợ hãi, tựa như kêu lên: đến a, giết ta, để cho ta nhìn xem ngươi đến tột cùng có dám hay không. Phúc một đạo kiếm khí đảo qua, đem Hồng Ánh Hà đầu lâu chém xuống, máu tươi từ hắn cái cổ bắn ra mà ra, nhuộm đỏ hư không. Nàng con ngươi trừng lớn, chết cũng không dám tin tưởng Lâm Tầm lại thật dám hạ ngoan thủ. Nhiếp Khuyên Dung cùng Lãnh Thanh Tuyết cũng ngây người. Cứ như vậy giết Lâm Tầm nói, là nàng chủ động nói để cho ta giết, ta đều chưa thấy qua muốn chết như vậy người. Nếu là cự tuyệt, chẳng phải là sẽ để cho nàng thất vọng? Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết, các nàng đều đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hồng gia tuần thiên sứ đều nói giết tựu giết, cái này gọn gàng mà linh hoạt huyết tinh một màn, mang cho các nàng chính là một loại trước nay chưa từng có chấn động. Mà Lâm Tầm đã đem ánh mắt nhìn về phía lâm vào trong vách tường Hạ Hữu Phương, nói: ngươi đây, muốn hay không cũng giống nàng đồng dạng chủ động muốn chết? Hạ Hữu Phương toàn thân giật giật, nội tâm hoảng sợ, lắc đầu liên tục, buồn bã nói: không muốn, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Phúc lại là một đạo kiếm khí hiện lên. Hạ Hữu Phương vị này đến từ Hạ gia tuần thiên sứ cũng bị chém giết. Nhiếp Khuyên Dung cùng Lãnh Thanh Tuyết đối mặt, lẫn nhau nội tâm phiên giang đảo hải vô pháp bình tĩnh. Hồng Ánh Hà chết, liền để các nàng chấn kinh. Hạ Hữu Phương chết, thậm chí làm các nàng cảm thấy kinh dị. Hắn nếu không chết, phiền phức lớn hơn. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, huống chi chuyện hôm nay chỉ có chúng ta ba cái biết rõ. Dù cho là Hồng gia, Hạ gia trách tội xuống, chúng ta cũng có thể một mạch đều đẩy lên Trúc Hồn trên thân. Trúc Hồn, Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết đều là khẽ giật mình. Chuyện là như thế này, Trúc Hồn đạt được một bộ bí đồ, thế là tiến về Khô Liễu Sơn mạch tìm kiếm trật tự lực lượng. Hạ Hữu Phương cùng Hồng Ánh Hà không cam tâm trận này cơ duyên bị Trúc Hồn độc chiếm, quyết định cũng cùng một chỗ tiến về Khô Liễu Sơn mạch. Lâm Tầm vừa nói, tay áo huy động, Hồng Ánh Hà cùng Hạ Hữu Phương thi hài cùng huyết thủy đều bị xóa đi không còn, biến mất không còn một mảnh. Sau đó, vô luận là Trúc Hồn, vẫn là bọn hắn hai người, tất cả đều không tiếp tục trở về. Nói đến đây, Lâm Tầm cười nhìn về phía Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết, các ngươi cảm thấy lý do này như thế nào? Nhiếp Khuyên Dung ác một tiếng, chần chờ nói: lý do này mặc dù không sai, có thể vạn nhất Hạ gia, Hồng gia người cùng một chỗ tiến về Khô Liễu Sơn mạch điều tra, tuyệt đối tra không ra bất kỳ manh mối. Lâm Tầm nói chắc như đinh đóng cột, đồng thời bọn hắn cũng đoạn sẽ không hoài nghi đến các ngươi trên thân. Dù sao, lấy các ngươi lực lượng, cũng không có khả năng giết chết trúc hồn bực này bất hủ nhân vật. Nhiếp Khuyên Dung trong lòng an tâm một chút, chợt ý thức được cái gì, giật mình nói: "Đạo huynh, trúc hồn thật đã chết rồi." Lãnh Thanh Tuyết cũng đem ánh mắt xem đi qua. Lâm Tầm gật đầu, lão già này tại hàng phục trật tự lực lượng lúc đã bất hạnh gặp nạn. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng Nhiếp Khuyên Dung vỗ vỗ lồng ngực. Cái này theo bản năng vỗ ngực tiểu động tác, lại làm cho Lâm Tầm rời ánh mắt. Pho Khan nói: "Tưởng rằng bị ta giết chết." Nhiếp Khuyên Dung thẹn nói: "Là ta nghĩ sai." Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng, ngươi nghĩ cũng không tệ. Ta đã biết, ngươi là Lâm Tầm. Lãnh Thanh Tuyết bỗng dưng phát ra kêu sợ hãi, nhìn về phía Lâm Tầm tinh mâu mang theo vô pháp che giấu chấn động hương vị. Cũng chỉ có ngươi nhân vật như vậy mới không sợ đắc tội những cái kia bất hủ đế tộc. Lâm Tầm kinh ngạc nói: "Trên đời này không sợ đắc tội bất hủ đế tộc, có thể cũng không chỉ một mình ta." Lãnh Thanh Tuyết lắc đầu: "Ngươi từng nói qua, ngươi cùng trúc gia có thù, thế là giúp tỷ tỷ giết Du Thiên Hoành. Ngươi cũng đã nói cùng văn gia có thù. Bây giờ kia hiểu mệnh tại văn gia Băng Lâm học cung cung chủ Nhễ Thái Phục, đã triệt để bị ngươi hàng phục mà thế nhân đều biết. Kia bị vĩnh hằng chân giới rất nhiều thế lực lớn chỗ truy nã Lâm Tầm, liền là trúc gia, văn gia cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt." Nghe xong, Lâm Tầm lập tức cười: "Nhiếp đạo hữu, vị này Thanh Tuyết cô nương cũng không có ngươi nói đơn giản như vậy à." Nhiếp Khuyên Dung nguyên bản còn dự định giúp Lâm Tầm nói dối, dùng che giấu thân phận. Hiện tại gặp Lâm Tầm cũng không thèm để ý những này, lập tức cũng nhẹ nhàng thở ra. Thanh diễm trắng nón gương mặt bên trên lộ ra một cái say lòng người nụ cười. Nói: "Tâm tính đơn giản cũng không mang ý nghĩa liền là đồ đần." Lãnh Thanh Tuyết kích động đến hai mắt phát sáng. "Nguyên lai ngươi thật là Lâm Tầm, lúc trước ta nghe nói liên quan tới ngươi sự tích lúc, tựu khâm phục vô cùng. Căn bản cũng không dám tưởng tượng, trên đời này còn có người dám cùng bất hủ đế tộc đối nghịch. Cái này thật bất khả tư nghị." Nhiếp Khuyên Dung cũng không nhịn được cảm khái. "Đúng là như thế. Những cái kia bất hủ đế tộc có lẽ hận đạo huyên tận xương, nhưng tại chúng ta những người này trong mắt thì đối ngươi đều là bội phục chi cực." Lâm Tầm yên lặng, chỉ nói ra: "Chuyện này đừng nói cho Tiểu Khê. Đây là một loại bảo hộ. Hắn không muốn bởi vì chính mình liên lụy đến cái này có tốt đẹp tiền trình thanh thuần thiếu nữ." Nhiếp Khuyên Dung cùng Lãnh Thanh Tuyết đều là đáp ứng. Ngày này lên, Lâm Tầm bắt đầu tập trung tinh thần tính tu. Thương thế của hắn chỉ kém một đường liền có thể triệt để khôi phục. Đồng thời giai đoạn thứ ba thiên phú thần thông cũng cực có thể tại gần đây tựu thức tỉnh. Làm cho hắn cũng cực kỳ trọng thị, không dám tùy tiện lãnh đảm. Còn như trúc hồn, Hạ Hữu Phương, Hồng Ánh Hà chết, cũng không tại Lưỡng Nghi học cung gây nên bất luận cái gì sóng gió. Bởi vì căn bản cũng không có người biết ba vị này tuần thiên sứ đã mất mạng. Bất quá, vô luận là Lâm Tầm vẫn là Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết đều là rất rõ ràng, trúc hồn ba người biến mất chắc chắn sẽ gây nên ba đại bất hủ đế tộc chú ý, thậm chí không bao lâu liền sẽ phái người đến đây điều tra. Dù sao ba người này là tuần thiên sứ, trong đó còn có một vị bất hủ nhân vật đột nhiên ly kỳ chỗ biến mất tại cách này để nhất thiên vực, nghĩ không làm cho chú ý cũng khó khăn. Nhưng những này đều đã không trọng yếu. Lâm Tầm đã giúp Nhiếp Khuyên Dung nghĩ kỹ lý do, dù là liền là thật bị phát hiện manh mối gì, đến lúc đó mời hắn tới ra tay giải quyết liền có thể. Thời gian trôi qua vội vàng, đã là một tháng đi qua. Cái này một ngày, xanh biếc hồ nước bên bờ, ngồi xuống bên trong Lâm Tầm phút chốc mở mắt. Một cỗ vô hình uy thế cũng là theo hắn trên thân chậm chậm khuyết tán ra. Hắn vươn người đứng dậy, ánh mắt trong suốt tính mịt phản chiếu chư thiên vạn tượng. Lặng im nhìn chăm chú phương xa hồi lâu. Tại hắn lồng ngực chi địa, một cỗ thần bí kỳ dị lực lượng giống như bị tỉnh lại, sinh ra nóng rực vô cùng ba động. Mơ hồ trong đó có trắng xóa lúc chi quang điên cuồng hội tụ. Càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng hừng hực. Giống như muốn sôi trào bộc phát, tựa như làm bực này kỳ dị thần bí lực lượng nhảy lên tới cực điểm. Lâm Tầm bỗng dưng nhô ra tay phải, ngón trỏ tại trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Ông xanh biết hồ nước trên không, một đạo thời không viết sách vô thanh vô tức xuất hiện. Quang ảnh giao trước bên trong, phát họa ra một đạo như ẩn như hiện thời không chi môn. Vô tận quang vũ bay là tả, thời quan cùng không gian huyền bí va chạm, sinh ra kinh khủng vô biên thôn phệ khí tức. Kia minh mông rộng lớn xanh biếc hồ nước, phút chốc ở giữa rút nhỏ vô số lần, biến thành một giọt nước tựa như, vèo một tiếng bị nuốt vào kia thời không chi môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn kỹ, thời không chi môn bên trong là minh mông bát ngát hắc ám, tựa như thông hướng một phương vực sâu thế giới, lại giống là bị mở ra địa ngục chi lộ, làm người ta vẻn vẹn nhìn một chút, linh hồn đều có một loại bị thôn phệ cảm giác. Cái kia dù gì, tính mịch thế giới quá mức kinh khủng, đồng thời theo cái này một cánh cửa phun trào, đơn giản như muốn đem phủ cận mảnh này thiên địa cùng tồn tại ở trong đó vạn sự vạn vật đều lôi kéo đi vào. Tựa như cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm bỗng nhiên phát ra kêu đau một tiếng. Theo sát lấy, nơi xa kia một đạo thần bí thời không môn hộ tùy theo tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm gấp rút thở dốc, một thân đạo hạnh tiêu hao hầu như không còn, không nói ra được mỏi mệt trống rỗng cảm giác nước vọt khắp toàn thân, làm cho toàn thân hắn đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Chỉ là hắn hai đầu lông mày lại khó nén phấn chấn, vui sướng, vẻ chấn động. Trước đó kia hiện ra thời không môn hộ, liền là hắn mới vừa vặn thức tỉnh giai đoạn thứ ba thiên phú thần thông phóng trục chi môn, một loại bởi thời quan cùng không gian áo nghĩa dung hợp ngưng tụ mà thành cấm kỵ thần thông. Một khi thi triển, thậm chí có thể đem bên bơ thế giới nuốt hết, trục xuất tới một mảnh tên gọi tuyệt vô chi uyên dị thời không thế giới. Nếu là địch nhân bị cuốn vào phóng trục chi môn, hắn thần hồn cùng thể xác liền đem vĩnh viễn bị giam cầm ở tuyệt vô chi uyên, lại không cách nào thoát khốn, cho đến diệt vong. Cùng thông thiên chi chủ kia giai đoạn thứ ba thiên phú thần thông tuế nguyệt chi nhận so sánh, phóng trục chi môn không thể nghi ngờ càng dược dị cùng cấm kỵ. Bực này thần thông liên lụy đến thời gian, không gian trí cao huyền bí, có thể mở ra tuyệt vô chi uyên bực này dị thời không thế giới vì diện. Cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt ra khỏi Lâm Tầm trước kia dự đoán cùng tưởng tượng. Thiên kiêu chiến kỷ 263 chương 2604 quyết ý rời đi. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu ngồi xuống. Trong đầu thì cực nhanh nhớ lại vừa rồi thi triển phóng trục chi môn đủ loại vi diệu trải nghiệm cùng chi tiết. Nửa ngày, Lâm Tầm ra kết luận. Phóng trục chi môn mở ra lúc, thời gian cùng không gian pháp tắc giao chức, sinh ra thôn phệ lực lượng cực kỳ khủng bố. Lâm Tầm căn bản không nghi ngờ, cho dù là tuyệt đỉnh đế tổ cũng gánh không được bực này lực lượng thôn phệ. Còn như bất hủ nhân vật, Lâm Tầm nghĩ nghĩ từng gặp những cái kia bất hủ nhân vật, trong lòng đại khái phán đoán, đột nhiên tập kích phía dưới, đồng thọ cảnh tầng thứ bất hủ nhân vật, chỉ sợ cũng phải gặp ương đáng tiếc. Trung quy là không có tiến hành qua chiến đấu, để Lâm Tầm cũng rất khó tinh chuẩn làm ra cái suy đoán. Mà tại phóng trục chi môn bên trong là tuyệt vô chi uyên, bị trục xuất trong đó người vĩnh viễn đều không thể thoát khốn, bởi vì kia là gì thời không thế giới vị diện. Chỉ là Lâm Tầm nhưng trong lòng có một nỗi nghi hoặc, như tuyệt vô chi uyên là chân thật tồn tại thế giới, vậy thế giới này tại sao lại cùng đại uyên thôn không thiên phú sinh ra thần diệu như thế liên quan ở trong đó? Tất nhiên có dấu đại huyền cơ, bằng vào ta hiện tại lực lượng, đang thi triển ra phóng trục chi môn về sau, chỉ có thể trèo chống thời gian một hơi thở. Cách này cũng tự mang ý nghĩa, không phải là khẩn yếu quan đầu, đoạn không có khả năng đơn giản vận dụng bực này thần thông. Lâm Tầm một bên suy nghĩ một bên ngồi xuống. Tựa như vừa rồi thi triển phóng trục chi môn về sau, kém chút đem hắn một thân lực lượng móc sạch. Mờ mờ ảo ảo có dầu hết đèn tắt cảm giác. Cần biết, hắn bây giờ đạo hạnh tại tuyệt đỉnh tổ cảnh bên trong đều có thể xưng vô địch, hùng hậu nghịch thiên chi cực. Nhưng tại thi triển phóng trục chi môn về sau, vẹn vẹn một cách hô hấp mà thôi, tự tiêu tốn hắn một thân chín thành tả hữu lực lượng. Có thể nghĩ môn này thần thông cỡ nào biến thái, cách này nếu là trong chiến đấu, một khi địch nhân không có bị đánh giết, vậy hắn tình cảnh liền sẽ trở nên nguy hiểm. Nhưng bất kể như thế nào, thức tỉnh giai đoạn thứ ba thiên phú thần thông về sau, không thể nghi ngờ tương đương để Lâm Tầm nhiều một cái cấm kỵ đòn sát thủ. Không đúng, hẳn là hai cái sát thủ giản tại đại thiên chiến vực thái ấp di tích lúc thông thiên chi chủ thiên phú thần thông tuế nguyệt chi nhận, tự bị phong ấm ở Lâm Tầm tâm mạch chi địa. Bây giờ theo Lâm Tầm thiên phú lực lượng thức tỉnh, tuế nguyệt chi nhận phong ấm cũng theo đó bị giải trừ, làm cho Lâm Tầm trước tiên đạt được thuộc về môn này thần thông truyền thừa huyền bí. Tuế nguyệt chi nhận đảo ngược chuyển thời gian, có thể trảm lạc đảo hạnh, đồng dạng có thể xưng cấm kỵ. Kia kỷ nguyên trước về minh tử, lúc trước tựu từng bị thông thiên chi chủ một kích đánh về thời niên thiếu, chém dụng một thân đảo hạnh. Nói cách khác, hiện nay Lâm Tầm trên thân đã chiếu cố phóng trục chi môn, tuế nguyệt chi nhận hai loại thuộc về đại uyên thôn không giai đoạn thứ ba thần thông lực lượng. Ở thiên phú lực lượng thức tỉnh bên trên, bây giờ Lâm Tầm không thể nghi ngờ đạp lên hoàn toàn mới bậc thang, cảnh giới toàn mới, trở nên cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Mấy canh giờ sau, Lâm Tầm một thân đảo hạnh khôi phục lại. Nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng vẫn nhìn xuống thử một chút tuế nguyệt chi nhận uy năng xúc động. Bực này cấm kỵ thần thông hao phí lực lượng quá lớn. Bây giờ trải qua một tháng tính tu, Lâm Tầm không chỉ là đã thức tỉnh thiên phú lực lượng, hắn thương thế cũng triệt để khép lại, khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong. Một thân đảo hạnh đã là tuyệt đỉnh đế tổ cảnh sơ kỳ cảnh giới viên mãn, đồng thời trải qua tái tạo cùng niết bàn. Hắn bây giờ chiến lực và mấy năm trước đã hoàn toàn khác biệt. Liền là đụng phải Trung Ly Tiêu, Si Phá Quân những này tuyệt đỉnh đế tổ, có thể đủ dễ như trở bàn tay liền đem nó chấn sát, hoàn toàn cũng có thể không để trong mắt. Nói cách khác, cùng cảnh chi tranh đã lại không cách nào gây nên Lâm Tầm coi trọng. Chân chính để hắn kiêng kỵ cùng để ý là bất hủ tầng thứ tồn tại. Nơi đây mặc dù có thể xưng đệ nhất thiên vực nhất đẳng phúc địa, đáng tiếc lại cũng không thích hợp thời gian dài tu luyện. Lâm Tầm trầm ngâm. Một tháng qua, hắn căn bản không dám toàn lực đi hấp thu mảnh này linh khí của thiên địa. Một là sẽ khiến cực lớn động tĩnh, hai là như toàn lực tiến hành tiềm tu, cái này thần đồ sơn mạch bao hàm thiên địa linh khí, cực có thể sẽ sinh ra kịch liệt tiêu hao, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ lưỡng nghi học cung tu đạo giả bình thường tu luyện. Nhiều khi Lâm Tầm đều là mượn nhờ chủ tư nguyên tinh cùng một chút thần dược đến rèn luyện đạo hạnh. Có thể loại kia tiêu hao cũng cực kỳ chi cự. Tích lũy tháng ngày phía dưới, tiêu hao tu hành tài nguyên cũng có thể xưng kinh người. Giống như tại một tháng này, vẹn vẹn chủ hư nguyên tinh, tự bị hắn tiêu tốn gần 2.000 vạn khỏa. Trách không được những cái kia bất hủ nhân vật cũng không nguyện ý đến đây để nhất thiên vực. Đạo hạnh càng cao, cần thiết cầu tu hành tài nguyên tự càng khổng lồ. Tại đế cảnh nhân vật trong mắt, cái này để nhất thiên vực đã có thể xưng thần tú phúc địa. Nhưng tại bất hủ nhân vật trong mắt, chỉ sợ cũng khó coi Lâm Tầm bây giờ tuy là tuyệt đỉnh đế tổ, có thể đạo hạnh nội tình quá hùng hậu, đến mức để hắn tại tu luyện lúc cũng đều phát giác được. Như một mực lưu tại để nhất thiên vực, tự thân tu vi muốn tiến thêm một bước chỉ sợ đều rất huyền. Suy nghĩ lúc, Lâm Tầm vươn người đứng dậy, thân ảnh như phù diêu mà lên một đạo thần hồng tựa như. Phút chốc ở giữa tựu sông lên thiên không, càng bay càng cao. Một vạn trưởng, hai vạn trưởng, ba vạn trưởng cho đến bảy vạn trưởng lúc, Lâm Tầm bắt đầu cảm nhận được đáng sợ thế giới quy tắc lực lượng áp bách, không thể không đem tu vi vận chuyển lên tới. Mà theo hắn phi độn càng ngày càng cao, kia quy tắc áp bách lực lượng cũng là càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, dùng đạo hạnh của hắn, tốc độ đều bị áp chế đến giảm mạnh rất nhiều. Nhưng tất cả những thứ này đều còn tại Lâm Tầm có thể tiếp nhận trong phạm vi. Cho đến 9 vạn trượng chi địa lúc, Lâm Tầm chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Vô tận tinh không tại tầm mắt bên trong hiện lên. Ước vạn tinh thần lấp lóe, tỏa ra vĩnh hằng bất hủ sáng chói tinh huy. Từ đây địa phủ khám, kia sơn hà đại địa, đều là như từng đầu dây nhỏ. Dù cho là minh mông vô ngần thần đồ sơn mạch, cũng giống như một cái uốn lượn con run. Đó chính là giới vực tinh lộ. A Lâm Tầm cơ hồ là lần đầu tiên liền thấy một màn kỳ cảnh. Kia là một đầu vắt ngang tại chủ vũ tinh không bên trong thần bí nói đồ. Bởi vô số chảy xuôi sáng chói thần huy tinh thần bày ra mà thành. Xa xa nhìn một cái, giống như một đầu lan tràn vô tận tinh thần chi lộ. Muốn đi vào cao hơn vực giới, chỉ có hai loại phương thức. Một loại là đạt được thượng giới nhân vật tiếp dẫn, một loại là vượt quan. Cửu đại thiên vực chi gian đều là phân bố giới vực bích chướng. Giới vực tinh lộ liền là tương đối an toàn một loại giới vực bích chướng. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong cũng là có thật nhiều kinh thái tuyệt diễm hạng người xông qua giới vực tinh lộ đến cao hơn thiên vực bên trong. Chỉ là cái này cuối cùng chỉ là cực thiểu số. Tuyệt đại đa số tu đạo giả đừng nói là đi sông giới vực tinh lộ, liền đạp vào cái này 9 vạn trượng cao không đều rất khó. Giống như Lâm Tầm, một thân đạo hạnh tại đế tổ cảnh bên trong có thể xưng vô địch, có thể đoạn đường này sông lên 9 vạn trượng cao không, vẫn như cũ đụng phải cực lớn áp bách. Có thể nghĩ, như đổi lại cách khác đế cảnh nhân vật, sợ là căn bản không có khả năng làm được một bước này. Dựa theo Chư Thế Kinh Luân bên trong ghi chép, giới vực tinh lộ bên trên cũng không thiếu hung hiểm. Kia dài rằng rạc quanh co trên đường đi, phân bố rất nhiều dược gì đáng sợ sinh linh. Dĩ vãng thời điểm, liền là đế tổ tiến hành vượt quan, cũng là cửu tử nhất sinh, cho nên dưới tình huống bình thường, cực ít sẽ có người lựa chọn đi làm như thế. Giống như Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết những này đệ nhất thiên vực đế tổ cảnh tồn tại, sở dĩ chịu mệt nhọc đất là những cái kia bất hủ đế tộc hiểu mệnh. Đơn giản cũng là chờ mong có một ngày có thể có được những này bất hủ đế tộc tiếp dẫn, từ đó thực hiện rời đi đệ nhất thiên vực mục đích. Bọn hắn gần như đều không có suy nghĩ qua muốn đi sông giới vực tinh lộ, bởi vì vậy quá nguy hiểm. Yên lặng nhìn chăm chú kia một đầu thần bí mà trói mắt giới vực tinh lộ nửa ngày, Lâm Tầm cong người trở về. Các loại chờ đem đệ nhất thiên vực sự tình an bài thỏa đáng, hắn liền sẽ lên đường rời đi Lưỡng Nghi Học Cung. Hai vị, ta đã dự định rời đi đệ nhất thiên vực. Lâm Tầm tìm được Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết, đi thẳng vào vấn đề. Như hai vị nguyện ý, ngược lại là có thể cùng ta cùng rời đi. Chúc hồn đám người chết chắc chắn sẽ dẫn tới ba đại bất hủ đế tộc điều tra. Cho dù Lâm Tầm đã vì Nhiếp Khuyên Dung nghĩ kỹ lý do, có thể cuối cùng chỉ là một cái lý do. Mà những cái kia cao cao tại thượng bất hủ đế tộc, nhưng cho tới bây giờ đều là không nói lý. Như vạn nhất bọn hắn đem nộ khí phát tiết đến Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết hai người trên đầu, đây tuyệt đối là tai bay vạ gió. Như Lâm Tầm lưu lại, có lẽ còn có thể ứng đối. Nhưng nếu là hắn rời đi, ai còn có thể cấp cho Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết trợ giúp Nhiếp Khuyên Dung cùng Lãnh Thanh Tuyết đều thật bất ngờ. Có chút trở tay không kịp. Ta dự định đi sông giới vực tinh lộ, trên đường đi có lẽ sẽ tao ngộ một chút hung hiểm, ngược lại là có nắm chắc có thể đến đệ nhị thiên vực. Lâm Tầm nói, chúng ta thật có thể cùng Lâm Huyên cùng đi. Nhiếp Khuyên Dung nhìn không được nói. Lâm Tầm gật đầu, các ngươi như lưu lại, chắc chắn sẽ gặp ba đại bất hủ đế tộc chất vấn, thậm chí lại bởi vậy đụng phải tai bay vạ gió. Nếu các ngươi nguyện ý, ta chắc chắn giúp hai vị rời đi cái này để nhất thiên vực. Ta nguyện ý. Một mực không lên tiếng Lãnh Thanh Tuyết thốt ra, để Lâm Tầm cùng Nhiếp Khuyên Dung đều là khẽ giật mình. Lãnh Thanh Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nói: ta nói là, ta nguyện ý cùng Lâm Huyên cùng một chỗ hành động, chỉ cần có thể rời đi để nhất thiên vực, liền là tao ngộ hung hiểm ta cũng không thèm để ý. Nhiếp Khuyên Dung cũng rất động tâm. Nàng cùng Lãnh Thanh Tuyết đã là người cô đơn, dù là liền là có thể theo ba đại bất hủ đế tộc truy ra bên trong sống sót, chỉ sợ cũng sẽ không lại bị những cái kia bất hủ đế tộc coi trọng. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, về sau bọn hắn nghĩ tiến về cao hơn thiên vực bên trong tu hành, đều cơ hồ là chuyện không thể nào. Có thể Lâm Tầm đề nghị, thì để các nàng một lần nữa thấy được hy vọng Lâm Huyên. Chúng ta vừa đi, Tiểu Khê nên làm cái gì? Nhiếp Khuyên Dung hỏi. Nếu nàng nguyện ý, ta cũng sẽ mang theo nàng cùng đi, Lâm Tầm nói. Khi hắn tìm tới Tiểu Khê lúc, cái này thanh thuần hoạt bát thiếu nữ đang tu luyện vũ đạo, uốn cong nhưng có khí thế thân ảnh tắm rửa tại sắc trời dưới, mỹ lệ lóa mắt. Làm Lâm Tầm đưa ra muốn dẫn nàng lúc rời đi, Tiểu Khê cũng có vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Chuyện này đột ngột quá, để nàng nhất thời suy nghĩ phân loạn. Cùng Lâm Tầm không giống, nhà của nàng ngay tại đệ nhất thiên vực Vân Ảnh thôn. Nếu là cùng Lâm Tầm rời đi, cũng không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Cái này khiến Tiểu Khê có chút xoắn xuýt. Không nên gấp gáp làm ra quyết đoán, ta sẽ dẫn ngươi lại hồi trở lại Vân Ảnh thôn một chuyến. Đến lúc đó, ngươi lại cho ta trả lời chắc chắn là được. Lâm Tầm cũng nhìn ra Tiểu Khê nội tâm xoắn xuýt, không nhìn được ấm giọng an ủi. Tiểu Khê hung hăng gật đầu. Ngay tại cùng ngày, Lâm Tầm, Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết, Tiểu Khê cùng một chỗ lặng yên rời đi Lưỡng Nghi Học Cung, hướng nước Vân Châu, Thanh Liễu Thành, Đọa Thần Lĩnh chỗ sâu Vân Ảnh thôn lao đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 263 chương 2605 nhìn thấu Vân Ảnh thôn. Cùng ra ra Vũ Xuyên hàn huyên thật lâu về sau, Tiểu Khê con mắt sưng đỏ đi trở về, thấp giọng nói: Đạo Uyên ca ca, ta muốn đi theo ngươi nơi xa. Vũ Xuyên nhích miệng cười nói: Tiểu hữu có thể mang nha đầu này đi kia cao hơn thiên vực bên trong tu hành, đây là nàng tám đời cũng tu không đến phúc khí. Chỉ là về sau, coi như chỉ có thể phiền phức tiểu hữu trông nom nha đầu này. Lâm Tầm trước vỗ vỗ Tiểu Khê bả vai, lấy đó an ủi. Sau đó lúc này mới hướng Vũ Xuyên cười nói: Tiền bối yên tâm là được. Ra ra, lúc ta không có ở đây, ngươi cần phải nhiều bảo trọng, nhất định phải chờ ta trở về. Tiểu Khê thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, rất không bỏ. Ha ha ha, vậy ta coi như chờ lấy đi. Vũ Xuyên tiếng cười phóng khoáng. Cùng ngày, Lâm Tầm mang theo Tiểu Khê, Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết cùng một chỗ Phù Diêu mà vào Thanh Minh Chi Thượng. Cũng tại cùng ngày, Lưỡng Nghi Học Cung, một đám đến từ Hồng Chúc, Hạ Tam đại bất hủ đế tộc đại nhân vật giá lâm, toàn bộ Lưỡng Nghi Học Cung vì đó oanh động. Cũng là lúc này mọi người mới phát hiện cung chủ Nhiếp Khuyên Dung, phó cung chủ Lãnh Thanh Tuyết không thấy. Cái này kỳ quặc một màn, cũng là để cái này ba đại bất hủ đế tộc các đại nhân vật nhíu mày không thôi, phát giác được không thích hợp. Để lão phu đến suy đoán thoáng cái. Lưỡng Nghi đại điện bên trong, cầm đầu một vị hắc bào lão giả trầm giọng mở miệng. Tất cả mọi người không nhịn được đem ánh mắt xem đi qua. Chúc Càn, một vị đồng thọ cảnh bất hủ nhân vật, càng là để lục thiên vực một vị có chút danh khí thần toán sư. Nghe nói người này có được đặc biệt mệnh cách pháp tướng, có thể bằng vào trong huyết mạch bẩm sinh thiên phú lực lượng, thôi diễn đến rất nhiều không thể tưởng tượng nổi huyền cơ. Lần này Trúc gia điều động Trúc Càn đến đây, liền là nghĩ bằng vào cái kia đặc biệt thôi diễn chi lực, tra ra Trúc hồn biến mất nguyên nhân. Dù sao, Trúc hồn thế nhưng là một vị bất hủ nhân vật, tựu như vậy ly kỳ chỗ biến mất tại đệ nhất thiên vực. Dạng này tin dữ cũng là tại Trúc gia đưa tới cực lớn oanh động. Ông theo một trận tối tăm kỳ dị ba động, một viên đen nhánh mang theo vết cháy mai rùa lơ lửng tại Trúc Càn trước người. Thần sắc hắn trang túc, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong môi nói lẩm bẩm. Kia là một đoạn gì thường tối tăm phức tạp cổ quái chú ngữ. Đại điện bầu không khí yên tĩnh. Không bao lâu, chỉ thấy kia đen nhánh mai rùa một trận kịch liệt ba động, khuyết tán ra một mảnh liên ý tựa như kỳ dị đảo quang. Tại một đám ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói, từng màn mơ hồ hình tượng lộ ra mà ra. Mặc dù vô cùng hỗn tạp, mọi người vẫn là nhận ra đến. Hình tượng bên trong rõ ràng là trúc hồn. Hắn theo Nhiếp Khuyên Dung trong tay đạt được kia một bộ cùng trật tự lực lượng có liên quan đạo đồ. Tự nghênh ngang rời đi. Theo sát lấy hình tượng biến đổi, trúc hồn thân ảnh xuất hiện tại một mảnh không có một ngọn cỏ dãy núi chỗ sâu. Khô Liễu Sơn Mạch có người giật mình, nhận ra kia địa phương. Cái này khiến những cái kia đến từ ba đại bất hủ đế tộc đại nhân vật trong lòng đều là khẽ động. Nguyên lai cái này trúc hồn quả nhiên là đi tìm trật tự lực lượng nhưng rất nhanh. Hình ảnh kia bên trong lại là biến đổi. Hiện ra trúc hồn vẫn lạc tại vĩnh trụy cấm địa bên trong một màn. Chỉ là hình tượng cực kỳ mơ hồ vặn vẹo. Bị đậm đặc huyết tinh thẩm thấu. Đồng thời tại sát na chi gian, một màn này hình tượng tựu tiêu tán không thấy. Đại điện mọi người xôn xao đều bị một màn này kinh đến. Mặc dù không có thấy rõ ràng trúc hồn là như thế nào chết, nhưng từ kia mơ hồ máu tanh hình tượng bên trong, lại làm cho mọi người nhìn thấy trúc hồn cũng không phải là chết tại trật tự lực lượng phía dưới, mà là chết tại trong tay địch nhân. Địch nhân kia là ai? Thế mà có thể đánh giết bất hủ nhân vật, mọi người kinh nghi bất định. Quả nhiên là bị người làm hại. Trúc Càn thu hồi mai rùa, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đạo huyên có thể hay không tra ra địch nhân kia là ai? Có người không nhịn được hỏi. Trúc Càn nhíu mày, nói: không được, không phải ta thôi diễn chi lực không đủ, mà là kia sát hại tộc ta huyên trúc hồn địch nhân, mệnh cách quá đặc biệt, vô pháp bị rình mò cùng suy đoán. Tất cả mọi người không nhịn được giật mình. Sẽ không phải liền là kia giết chết Du Thiên Hoành, vĩnh phi đậu người thần bí a? Có người nhíu mày. Nhất định là người này, không thể nghi ngờ, không ít người đều phụ họa. Chỉ có như vậy giải thích mới hợp tình hợp lý. Theo ta thấy, kia Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết biến mất, cũng tất nhiên cùng thần bí nhân này có quan hệ. Có lẽ chính bởi vì bọn hắn phát giác được không ổn, mới có thể sớm rời đi. Có người trầm ngâm. Các ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy Nhiếp Khuyên Dung là từ lúc nào? Trúc Càn con ngươi như điện, nhìn về phía đứng tại trong đại điện những cái kia chờ bị thẩm vấn lưỡng nghi hoặc cung đại nhân vật. Hồi bẩm tiền bối, kia là tại nửa tháng trước, ta nhớ được rất rõ ràng. Một người vội vàng đáp. Trúc Càn lập tức nhíu mày. Nói như vậy, bọn hắn đã sớm nửa tháng liền rời đi, đây không thể nghi ngờ là cái tin tức xấu. Đạo huynh, có thể hay không cũng vì ta hạ ra hạ hữu phương suy đoán thoáng cái nguyên nhân cái chết? Một tên hạ ra đại nhân vật đi lên trước, cung kính hỏi. Phải chăng đem nó mệnh hồn đèn mang đến? Trúc Càn hỏi. Người kia lúc này đem một chiếc đã tắt thanh đồng đăng xuất ra đưa cho Trúc Càn. Trúc Càn một chút dò xét, tự gật đầu nói có thể. Ông hắn thân thể phát sáng, lấy tay đem một cái tối tăm pháp ấm đánh vào kia thanh đồng đăng bên trong. Sau đó trong miệng niệm chú, kia đen nhánh mai rùa lại lần nữa lơ lửng. Ông ông phát sáng. Không bao lâu tựu có từng bức họa lộ ra ra. Lần này đúng là vô cùng rõ ràng. Mà hình tượng bên trong cảnh tượng, thình lình liền là cách này lưỡng nghi đại điện mà hình tượng bên trong hạ hữu phương. Chính tóc tai bù xù, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Tại hắn đối diện, đứng thẳng một đạo tuấn nhổ thân ảnh. Chỉ là vô cùng mơ hồ, căn bản phân biệt không ra cái gì. Động lòng người bọn họ vẫn là nhìn thấy Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết thân ảnh cũng đang vẽ mặt bên trong rất nhanh. Một đạo kiếm khí thoáng hiện, Hạ Hữu Phương bị chém giết tại chỗ. Hình tượng như vậy tiêu tán, mà hạ ra những đại nhân vật kia sắc mặt đã là xanh xám vô cùng. Bọn hắn rốt cuộc dám xác định Hạ Hữu Phương lại cũng là bị người làm hại. Chuyện này quả nhiên cùng kia Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết có quan hệ. Có người cắn răng hung dữ mở miệng. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa ta Hồng gia Hồng Ánh Hà cũng gặp nạn, những cái kia Hồng gia đại nhân vật cũng đều là giận hiện ra sắc. Nguyên lai trận này giết chóc tự phát sinh ở nơi đây, như vậy cũng tốt làm. Mà lúc này, Trúc Càn lại lộ ra một tia cười lạnh, phất tay xua tan mọi người. Chính hắn thì đứng yên trong đại điện. Một thân bất hủ đạo hạnh tại thời khắc này bị hắn vận chuyển tới cực điểm. Cả người đều bị hừng hực bất hủ pháp tắc bao phủ. Trôi qua ảnh tái nhập nửa ngày, hắn bỗng nhiên phát ra đạo âm, hai tay mười ngón vạch một cái. Trước mắt mọi người một hoa, từng màn không thể tưởng tượng cảnh tượng cưới ngựa xem hoa lộ ra tại Lưỡng Nghi trong đại điện. Nếu là Lâm Tầm ở chỗ này, nhất định có thể nhìn thấy từng cảnh tượng ấy hình tượng. Đúng là hắn ban đầu ở này đánh giết Hồng Ánh Hà, Hạ Hữu Phương lúc cảnh tượng. Mà bây giờ những cảnh tượng này lại lần nữa lộ ra tại Lưỡng Nghi đại điện bên trong. Đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt đám người, sắc mặt đều là một trận âm tình bất định. Đã đoán được rất nhiều chi tiết cùng chân tướng. Chỉ là để bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy kinh nghi chính là những cảnh tượng này bên trong, kia giết chết Hồng Ánh Hà, Hạ Hữu Phương tuấn nhổ thân ảnh, vẫn luôn lộ ra rất mơ hồ, giống như bị một loại nào đó thần bí khó lường lực lượng che đậy. Căn bản là không có cách thấy rõ ràng hắn dung mạo. Cái này lộ ra cực kỳ khác thường, bản tỏa cũng không tin mệnh của ngươi như thế cứng rắn. Bỗng nhiên, Trúc Càn phát ra hét to, thần sắc đáng sợ, cái trán gân xanh một sợi bạo trán lộ ra, hướng kia lơ lửng trong hư không mai rùa phun ra một ngụm tinh huyết tới. Ông đột nhiên, một màn kia màn hình tượng trở nên vô cùng rõ ràng. Mà Lâm Tầm kia nguyên bản mơ hồ tuấn nhổ thân ảnh, cũng là xuất hiện sát na hình dáng. Thế nhưng ngay tại cái này sát na, kia đen nhánh mai rùa phịch một tiếng bỗng nhiên vỡ nát. Trúc Càn thì phát ra bị đau kêu to, thân ảnh một cách lảo đảo, liền là ngã ngồi trên mặt đất. Máu tươi từ hai mắt của hắn, lỗ tai, lỗ mũi, trong môi không ngừng chảy xuống. Cả người hắn giống như đụng phải đáng sợ phản phệ, cơ thể giật giật. Một thân đạo hạnh bày biện ra không ngừng suy bại cảnh tượng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn phảng phất như già nua vô số tuổi. Tóc dài khô héo rơi xuống, cơ thể khô quắt, nổi lên khổ khô lão nếp nhăn, khí cơ đều uể oải suy yếu đến cực hạn, toàn trường phải sợ hãi, lặng ngắt như tờ. Đây chính là một tôn bất hủ nhân vật, là một tôn rất có danh vọng thần toán sư, nhưng lại vẻn vẹn bởi vì muốn suy đoán cùng nhìn ra một người hình dáng, đụng phải khủng bố như thế phản phệ. Cái này khiến tất cả mọi người kinh hãi, trong lòng phát lạnh. Một chút con mắt sắc bén hạng người thậm chí đánh giá ra Trúc Càn vị này bất hủ nhân vật đạo hạnh cực có thể như vậy bị phế sạch, lại không khôi phục, có thể chuyện này quá đáng sợ, để cho người ta không rét mà run. Mà lúc này Trúc Càn đã như là điên cuồng, phát ra như tê tâm liệt phế oán độc gào thét. Là hắn cái kia đáng chết Phương Thốn Sơn nhiệt chứng Lâm Tầm vừa rồi trong chớp mắt ấy, để hắn rốt cuộc bắt được Lâm Tầm hình dáng. Nhưng đồng dạng cũng bởi vì một sát na này hình tượng, để hắn bỏ ra một thân bất hủ đạo hạnh, đại giới chi nặng nề, để cả người hắn đều có sụp đổ cảm giác. Vẹn vẹn chỉ là suy đoán một cách đế tổ cảnh người tuổi trẻ mệnh cách, lại trêu chọc đến như thế cấm kỵ đáng sợ phản phệ. Đây là lúc trước hắn căn bản không nghĩ tới. Nếu sớm biết như thế, đánh chết hắn đều sẽ làm như vậy. Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Cái gì? Là hắn đại điện oanh động. Nào chỉ là những cái kia Lưỡng Nghi học cung đại nhân vật trợn tròn mắt. Liền kia đến từ bất hủ đế tộc các đại nhân vật đều sắc mặt đại biến, vừa kinh vừa sợ. Lâm Tầm tại bây giờ vĩnh hằng chân giới, ai có thể không biết cái tên này đại biểu lấy là bực nào hung hoành một cái nghịch thiên nhân vật. Mấy năm trước phát sinh ở chư thần di tích bên ngoài kia một trận huyết tinh chiến đấu, bây giờ cũng đều tại vĩnh hằng chân giới bên trong không ngừng truyền bá, ai lại dám quên. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng biến mất mấy năm về sau, cái này đến từ tinh không cổ đạo Phương Thốn truyền nhân lại xuất hiện ở đệ nhất thiên vực hắn lại thật còn sống. Có người run giọng nói. Đừng nói bọn hắn những này đến từ đệ lục thiên vực bất hủ đế tộc đại nhân vật. Liền là đệ thất thiên vực, đệ bát thiên vực các đại nhân vật. Chỉ sợ cũng không dám khinh thường cái này từng tại đại thiên chiến vực nhấc lên vô tận máu tanh người trẻ tuổi. Đại điện bên trong lâm vào thật lâu dung chuyển bên trong. Tất cả mọi người sinh lòng dự cảm. Thời gian qua đi mấy năm, Lâm Tầm xuất hiện chắc chắn gây nên toàn bộ vĩnh hằng chân giới oanh động. Đến lúc đó, vô số ánh mắt đều chiếu tại cái này để nhất thiên vực bên trong. Nếu để cho Lâm Tầm biết rõ lúc này phát sinh ở Lưỡng Nghi trong đại điện sự tình, sợ rằng sẽ rất may mắn lúc trước làm ra rời đi trước thời hạn quyết đoán. Bằng không mà nói, trận này phong ba không chỉ đem liên lụy Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết, càng sẽ đối với hắn tự thân sinh ra uy hiếp cực lớn. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 263 chương 2606 giết chóc cùng phản kích 9 vạn trưởng thanh minh chi thượng. Kia giới vực tinh lộ 10 phần dài rằng rặc, lãnh tịch rộng lớn. Đi tại tinh lộ bên trên, Lâm Tầm hết sức cảm giác được chính mình nhỏ bé. Cùng cái này hảo hãn tinh không so ra. Kia to to nhỏ nhỏ thế giới cũng như một hạt bụi. Lâm Tầm một thân một mình lên đường. Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết, Tiểu Khê đều bị hắn an trí tại Vô Uyên Kiếm Đỉnh bên trong. Bảo vật này bên trong giống như hảo hãn thế giới, có thể dung sơn hà giang hải, nhật nguyệt tinh thần. Những năm gần đây, phàm là bị hắn sưu tập đến chân bảo đều là cất giữ trong đó. Đồng thời, giống như Lạc Linh Kỳ Linh Quân, những năm này cũng đều một mực bị trấn áp trong đó. Đương nhiên, còn có đã hóa thành hài đồng Cẩu Đản Lý Thập Tà Thần. Tại Lâm Tầm trong mắt, Cẩu Đản liền là một đứa bé con, cùng Lý Thập lại không liên quan. Về sau có cơ hội thời điểm, là sẽ vì Cẩu Đản an bài thật kỹ thoáng cái tiền trình. Tinh huy lưu truyền, lóa mắt chói lọi. Hành tẩu vực giới tinh lộ phía trên, trận trận đáng sợ giới vực quy tắc lực lượng phun trào, sinh ra cực kỳ đáng sợ áp bách lực lượng. Đổi lại đế cảnh nhân vật, sớm đã nửa bước khó đi. Nhưng đối Lâm Tầm mà nói, điểm ấy áp bách lực lượng còn không đáng cỡ nào để ý. Hắn một cái cất bước, liền là trăm ngàn trượng xa xôi. Một bộ tay áo phất phới. Nếu như hành tẩu tại tinh không bên trong một cái cô độc du hồn. Trên thực tế, cái này vực giới tinh lộ phía trên hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Ven đường thấy đều là lãnh tịch mà mênh mông tinh không. Ba ngày sau, tinh không bên trong một mảng lớn lưu tinh bộc phát, còn như cuồng bạo dòng sông cuốn tới. Trong đó có một viên sát tinh lộ mà qua. Một khắc này, Lâm Tầm rõ ràng cảm nhận được lưu tinh cực nóng, phảng phất một viên thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ đồng dạng, tỏa ra nguy hiểm vô cùng khí tức. Canh Vô Uyên Kiếm Đỉnh bên trong, đạo kiếm gào thét mà ra. Nếu như như thiểm điện, xé sách trường không, đem kia một đạo bôn tập mà tới lưu tinh bổ ra. Mưa ánh sáng bắn tung tóe bên trong, kia bị đánh khai lưu tinh bên trong, bỗng nhiên xông ra một đạo thân ảnh khổng lồ, bộ dáng như người, lại cơ thể lại bao trùm lấy lồng lấy vặn vẹo tinh thần hoa văn. Một đôi mắt giống như là hai viên thiêu đốt tinh thần khiếp người. Tinh linh chiến tướng, một loại ruột gì đáng sợ sinh linh. Nghe đồn, tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, phàm là vẫn lạc tại vực giới tinh lộ phía trên cường giả, hắn vỡ vụn thần hồn cùng ý chí lực lượng, liền sẽ bị vực giới quy tắc thu thập, hóa thành từng khỏa tinh thần. Trải qua thời gian tích lũy cùng thai nghén, những này tinh thần liền sẽ đản sinh ra linh thể. Cũng chính là cái này tinh linh chiến tướng. Bọn hắn không có trí tuệ, chỉ có một cỗ chấp niệm. Vô luận là ai ý đồ xông qua vực giới tinh lộ, đều đem đụng phải bọn hắn giết chóc. Trong ba ngày này, Lâm Tầm đã đụng phải không dưới 10 lần tương tự tập kích. Sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Theo đạo kiếm nhẹ nhàng lói lên, phúc kia vọt tới tinh thần chiến tướng tự bị chém giết, tán loạn biến mất. Cùng này đồng thời, thì có một khối lồng lấy chói mắt thạch đầu rơi xuống. Lâm Tầm giương tay vồ một cái, liền đem vật này thu hồi. Vật này to bằng trứng ngỗng, ống ánh sáng long lanh, mặt ngoài tự nhiên uẩn sinh lấy tinh thần hoa văn, nội uẩn một cỗ tràn trề vô song đại đạo sinh cơ. Dựa theo chư thế kinh luân bên trong ghi chép, đây chính là đạo văn tinh hạch, là tinh thần chiến tướng lực lượng hạch tâm chỗ. Mỗi một loại đạo văn tinh hạch đều là lạc ấm lấy khác biệt đại đạo lực lượng, cực kỳ hiếm có. Nếu dùng tới tu luyện, một viên đạo văn tinh hạch đều bù đắp được 10 vạn khỏa chủ hư nguyên tinh công hiệu. Đồng thời bảo vật này còn có thể rèn luyện đế binh, là tự nhiên luyện khí thần tài. Bây giờ Lâm Tầm đã thu tập được 9 khỏa nhiều, đi qua hắn tự mình trải nghiệm, hoàn toàn chính xác phát hiện bảo vật này có thể sự thỏa mãn cực lớn chính mình tu hành nhu cầu. Cho nên dọc theo con đường này hắn thậm chí có chút khát vọng thêm ra hiện một chút tinh thần chiến tướng. Nguyên nhân chính là cái này bôn ba chi lộ quá nhàm chán, buồn tẻ không thú vị. Phóng nhãn thấy minh mông tinh không, minh mông chủ tư, chỉ chính mình một người một nắng hai xương tiến lên. Thời gian ngắn còn tốt, thời gian lâu dài không khỏi cũng quá mức không thú vị. 10 ngày sau, Lâm Tầm rốt cuộc cảm nhận được áp lực thực lớn. Giới vực tinh lộ bên trên áp chế lực lượng tại dần dần trở nên cường đại. Đến bây giờ, để Lâm Tầm đều không thể không vận chuyển tu vi, mới có thể đi hóa giải kia dọc đường áp bách chi lực. Xem ra, đã nhanh muốn đến để nhị thiên vực Lâm Tầm tinh thần nhất chấn. Tại Lâm Tầm bôn ba tại vực giới tinh lộ bên trên đồng thời, có quan hệ hắn xuất hiện tại đệ nhất thiên vực tin tức, cũng là giống như gió bão, quét sạch khuyết tán. Để nhị thiên vực, để tam thiên vực, để tứ thiên vực mỗi một cái thiên vực, khi biết được tin tức này lúc, những cái kia chiếm cứ ở trong đó thế lực lớn cũng không khỏi sinh ra chấn động, dẫn phát vô số xôn xao. Lâm Tầm cái kia bị coi là vĩnh hằng chân giới đệ nhất tội phạm truy nã tuyệt thế ngoan nhân, tại yên lặng mấy năm về sau, lại xuất hiện ở vĩnh hằng chân giới. Cái này nghĩ không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Cần biết, ngay tại hắn yên lặng những năm này, liên quan tới hắn truy nã bảng văn, sớm đã dán đầy mỗi một cái thiên vực to to nhỏ nhỏ thành trì phía trên. Mà hắn tại đại thiên chiến vực bên trong chiến tích, cũng là theo kia từng trang sách truy nã bảng văn xuất hiện, mà truyền khắp thiên hạ. Đến bây giờ, thế nhân càng nhiều là dùng Lâm Ngoan Nhân đến xưng hô Lâm Tầm. Tại dưới bực này tình huống, khi hắn xuất hiện tại đệ nhất thiên vực tin tức truyền ra, đưa tới oanh động chi đại, liền có thể nghĩ mà biết. Mà tại oanh động phía sau, những cái kia xem Lâm Tầm là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt bất hủ đế tục, thì đều đã ngay đầu tiên triển khai hành động. Để lục thiên vực văn ra, Hoành ra, Trúc ra, Hạ ra để thất thiên vực Đông Hoàng tứ tục, để bát thiên vực những cái kia bất hủ cử đầu gần như đều là lập tức sai phái ra dưới chứng cường giả, hướng để nhất thiên vực đánh tới. Đến mức tại để nhất thiên vực những người tu đạo đều người người cảm thấy bất an. Bởi vì đoạn thời gian gần nhất bên trong, theo thượng giới hàng lâm các đại nhân vật thực sự nhiều lắm. Một gốc giả đi theo một gốc giả, từng cơn sóng liên tiếp, đều là Lâm Tầm một người mà đến loại kia cảnh tượng, làm cho một chút cùng Lâm Tầm không oán không cừu, nhưng thời khắc chú ý thiên hạ thế cuộc biến động bất hủ đế tộc, cũng đều âm thầm kinh hãi không thôi. Không thể nghi ngờ, để nhất thiên vực bực này xưa nay không bị những cái kia bất hủ đế tộc để ở trong mắt địa phương, bây giờ theo Lâm Tầm xuất hiện, nghiễm nhiên đã trở thành phong vân hội tổ chi địa. Đáng tiếc dù là tới thượng giới thế lực lớn lại nhiều, kết quả là cũng là không thu hoạch được gì. Bởi vì Lâm Tầm sớm đã bôn ba vực giới tinh lộ mà đi, ngay cả chính hắn cũng không biết hắn thân phận đã bại lộ, cũng gây nên lớn như thế oanh động. Cũng là tại 2 tháng sau, làm đến để nhị thiên vực lúc, Lâm Tầm mới hậu chi hậu giác chỗ đã nhận ra thế cuộc không thích hợp. Căn bản không mất tâm tìm hiểu, liền để hắn hiểu được đoạn thời gian gần nhất bên trong phát sinh đủ loại sự tình. Nhất là khi biết được Những cái kia bất hủ đế tộc đã triển khai hành động, muốn đối phó chính mình về sau. Lâm Tầm làm ra một cái quyết đoán phản kích, phàm là chiếm cứ tại đệ lục thiên vực cùng tốt hơn thiên vực bất hủ đế tộc, kỳ thế lực đều không vẹn vẹn hạn chế tại hắn chỗ thiên vực. Thế lực của bọn hắn xúc giác lan tràn tại đệ nhất đến đệ ngũ thiên vực chi gian. Như Lưỡng Nghi học phủ, phía sau liền là có Hồng gia, Hạ gia, Trúc gia duy trì. Mà tại đệ nhị thiên vực, được vinh dự một phương này thiên vực đệ nhất thế lực Cửu Huyền học phủ, phía sau càng đứng đấy hơn 10 bất hủ đế tộc, trong đó tựu có Văn, Hoành, Hạ các loại chờ bất hủ đế tộc thân ảnh. Lâm Tầm phản kích liền là theo Cửu Huyền học phủ triển khai. Một tháng sau, một thì huyết tinh vô cùng tin tức truyền khắp đệ nhị thiên vực Cửu Huyền học phủ bên trong 19 vị đế tổ cảnh trưởng lão, 37 vị đế cảnh bát trọng chấp sự, 109 vị đế cảnh thất trọng giáo tập, đều là tại một đêm chi gian bị lấy xuống thủ cấp. Tin tức vừa ra, thiên hạ oanh động. Cửu Huyền học phủ chính là đệ nhị thiên vực đệ nhất thế lực, đứng sau lưng rất nhiều bất hủ đế tộc thân ảnh. Xưa nay đến nay, căn bản không có bất luận kẻ nào dám trêu chọc. Nhưng hôm nay, một đêm chi gian, lại có như thế bao lớn nhân vật cùng nhau mất mạng, đồng thời đều bị hái đi thủ cấp. Cái này không thể nghi ngờ quá làm người ta sợ hãi. Trước nay chưa từng có địch nhân thân phận, cũng là tại tin tức truyền ra trước tiên bị người biết hiểu. Bởi vì ngay tại Cửu Huyền học phủ trung ương đạo trường kia một tòa cao lớn nhất nguy nga công tích bia đá bên trên, bị người dùng tiên huyết viết một nhóm tùy tiện phiêu giật chữ lớn. Lâm Tầm từng du lịch qua đây một chuyến, này chữ bằng máu phía dưới thì chất đống núi nhỏ đống tựa như đầu lâu, đều là những cái kia bị giết đại nhân vật lưu lại. Cái này huyết tinh lãnh khốc một màn cũng là lệnh làm thiên hạ rung động, đều vì đó biến sắc. Toàn bộ Cửu Huyền học phủ đều lâm vào bấp bênh bên trong. Sau đó, mọi người mới phát hiện, những cái kia bị giết đại nhân vật, đều là tại cái này vô số năm qua là những cái kia bất hủ đế tộc hiệu mệnh tu đạo giả, căn bản không cần hoài nghi. Đây chính là đến từ Lâm Tầm trả thù. Cái này Lâm Ngoan Nhân không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Những đại nhân vật kia chỉ là những cái kia bất hủ đế tộc hiệu mệnh mà thôi, tự lọt vào hắn sát hại. Quá vô tội, có người oán giận, cho rằng Lâm Tầm cử động lần này tàn bạo là lạm sát kẻ vô tội. Nhưng rất nhanh, dạng này ngôn luận tự bị vô số phản bác phê phán thanh âm. Nhìn một chút những cái kia chết mất lão gia hỏa, cách nào khi còn sống là thiện lương hạng người, cách nào tại Cửu Huyền học phủ nhậm chức những trong năm này không có làm ra hôm khác giận người oán sự tình, vì giúp những cái kia bất hủ đế tộc vơ vét tu hành tài nguyên. Những trong năm này chết tại những lão gia hỏa này dưới tay oan hồn đâu chỉ ngàn vạn trước kia, là bởi vì bọn hắn có bất hủ đế tộc chỗ dựa. Cho dù là bọn họ hai tay nhuộm đầy huyết tinh, mọi người cũng là giận mà không dám nói gì. Nhưng bây giờ, ai nếu là cho rằng bọn họ không đáng chết, hoặc là nói bọn hắn chết được oan uổng, kia mới gọi có mắt không tròng. Buồn cười đến cực điểm. Không nói đến những này, ta chỉ hỏi một câu, chẳng lẽ những cái kia bất hủ đế tộc đi đối phó Lâm Ngoan Nhân liền là thiên kinh địa nghĩa? Lâm Ngoan Nhân tiến hành phản kích liền là tội ác tày trời. Cái này thiên hạ nào có như vậy đạo lý, trên đời này có tư cách cho bất hủ đế tộc hiệu mệnh cường giả trung quy là cực thiểu số, càng nhiều hơn chính là những cái kia phân bố tại thiên hạ mỗi một hẻo lánh tầm thường tu đạo giả. Vô số năm qua, bất hủ đế tộc giống như cao cao tại thượng quân vương, cưới tại bọn hắn trên đầu, chiếm cứ lấy thế gian này hơn 90% tu hành tài nguyên. Bọn hắn có lẽ sẽ rất kính sợ bất hủ đế tộc, nhưng ở sâu trong nội tâm, làm sao chưa từng có oán cùng phẫn. Lâm Tầm chỗ nhấc lên trận này huyết tinh, tại thế gian này tuyệt đại đa số tu đạo giả trong mắt, đơn giản liền là thay trời hành đạo, làm bọn hắn phấn chấn cùng thống khoái. Thậm chí ước gì Lâm Tầm lại nhiều giết một chút. Mà khi những cái kia bất hủ đế tộc trong thế lực cường giả biết được những tin tức này, vội vàng đến để nhị thiên vực lúc, lại trễ một bước. Bởi vì ngay tại giết chóc bộc phát vào đêm đó, Lâm Tầm Tửu nghênh ngang rời đi, bước lên tiến về để Tam Thiên vực vực giới tinh lộ. Bê sơ canh thứ hai chậm một chút, bởi vì kịch bản đem ra tốt bão táp, viết có chút phí sức. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 263 chương 2607 tứ đại tổ đình 3 năm sau. Để thất thiên vực, Liễu Tương thị tông tộc. Một tòa thanh an nở hoa tuyệt động thiên phúc địa biến thành tiểu thế giới bên trong. Một bộ màu vàng nhạt váy dài hướng tiểu viên ngồi tại trong hồ nước trong đình đài. Nơi xa bạch hạc nhẹ nhàng, hơi ướt gió thổi tới, xen lẫn linh khí nồng nặc cùng hoa một mùi thơm ngát, làm lòng người bỏ thần di. Tiểu thư, đây là tin tức mới nhất. Một tên khôn khéo thanh tú tỷ nữ đi tới, cười mỉm đem một viên ngọc giản đưa cho hướng tiểu viên. Vị kia Lâm ngoan nhân cũng thật là lợi hại, trách không được bị tiểu thư như thế nhớ. Nụ cười xanh mãnh, hướng tiểu viên chừng nàng một chút, cái sau phun ra cái lưới đinh hương, tựu cười hì hì quay người mà đi. Hướng tiểu viên mở ra ngọc giản, bên trong ngọc giản ghi lại gần nhất phát sinh sự tình. Một tháng trước, Lâm Tầm xuất hiện tại đệ tứ thiên vực. Trong vòng 7 ngày, chằn chọc môn tập tam đại học phủ, lại lần nữa nhấc lên một trận huyết tinh. Theo thống kê, trận chiến này bên trong, tổng cộng 46 vị hiệu mệnh tại khác biệt bất hủ đế tộc đại nhân vật vẫn lạc chiến dịch này về sau. Đệ tứ thiên vực tùy theo lâm vào oanh động. Thiên hạ hạng người, ai cũng là Lâm Tầm tiến hành chấn kinh. Một đám bất hủ đế tộc thế lực mặc dù sớm đã làm tốt sung túc chuẩn bị, nhưng ở cuối cùng vẫn như cũ bị Lâm Tầm bình yên thoát thân, nghênh ngang rời đi. Thế nhân đều là nói, bực này huyết tinh sự kiện sẽ tại không lâu sau đó, tại đệ ngũ thiên vực trung thượng diễn yên lặng đem trong ngọc giản tin tức lặp đi lặp lại lật xem nhiều lần. Hướng tiểu viên hồng nhuận môi khẽ mở, thở dài ra một hơi, cả người nhẹ nhõm không ít. Năm đó chư thần di tích sự tình kết thúc về sau, hướng tiểu viên ngay tại hắn cấu cấu Liễu Tương khuyết dẫn đầu dưới, đi tới cái này để thất thiên vực Liễu Tương thì chiếm cứ chi địa bên trong tu hành. Tại Lâm Tầm biến mất những trong năm kia, hướng tiểu viên cũng sẽ thường xuyên nhớ tới hắn. Chỉ là mỗi một lần nhớ tới lúc, nội tâm không nhịn được đều sẽ có chút khổ sở. Năm đó tại Đại Thiên Chiến Vực, Lâm Tầm giúp nàng rất nhiều công việc, nhưng tại chư thần di tích bên ngoài, làm Lâm Tầm đụng phải đại nạn lúc, nàng lại chỉ có thể trốn ở Chiêu Thiên Thành, mà vô pháp đến giúp bất luận cái gì công việc. Cái này khiến nội tâm của nàng một mực hối hận cùng tự trách không thôi. Hướng tiểu viên tinh tường, năm đó nàng liền là phấn đấu quên mình đi hỗ trợ, cũng cùng chịu chết không có gì khác biệt, thậm chí cực có thể sẽ liên lụy Lâm Tầm. Nhưng trong lòng tự trách cùng khổ sở chung quy là vô pháp tiêu trừ. Những năm này, nàng tại Liễu Tương thì khắc khổ tu hành, gần như chân không bước ra khỏi nhà, vì chính là một ngày kia có thể trở nên cường đại lên. Mà tại 3 năm trước đây, biết được Lâm Tầm xuất hiện tại đệ nhất thiên vực tin tức lúc, hướng tiểu viên đơn giản mừng rỡ. Cũng là từ đó trở đi, nàng bắt đầu chú ý cùng lưu ý hết thảy cùng Lâm Tầm có liên quan tin tức. 3 năm, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có cùng Lâm Tầm có liên quan tin tức truyền ra. Tại đệ nhị thiên vực, hắn ban đêm xông vào Cửu Huyền học phủ, chạm một đám đấm máu thủ cấp, lưu lại Lâm Tầm từng du lịch qua đây chữ viết, tên nổi như cồn. Tại đệ tam thiên vực, hắn hành tung ruột bí, lơ lửng không cố định, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện địa phương, tất có máu tanh sự tình phát sinh. Những cái kia bị hắn giết chết người, gần như đều là hiểu mệnh tại những cái kia cừu địch trong thế lực đại nhân vật. Tại trong lúc này, những cái kia bất hủ thế lực từng sai phái ra rất nhiều lực lượng tiến về truy sát Lâm Tầm. Có thể mỗi một lần gần như đều bị Lâm Tầm sớm tránh đi. Mỗi một cái thiên vực đều là hảo hãn rộng lớn chi cực, mà Lâm Tầm lại là lẻ loi một mình. Đáng sợ nhất là chiến lực của hắn tại tuyệt đỉnh đế tổ cảnh bên trong có thể xưng vô địch, nắm trong tay rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Đến mức Cho dù là một chút bất hủ tầng thứ đại nhân vật tham dự vào trong đuổi giết, cũng nhiều lần vô hụt, vô pháp khóa chặt Lâm Tầm tung tích. Làm mọi người đều cho là hắn hội sẽ dương khai sát lục lúc, hắn lại vẫn cứ giống như biến mất tựa như yên lặng. Mà khi mọi người buông lỏng lúc, hắn tự lại hồi thần không biết dù không hay xuất hiện. Xảy ra bất ngờ, chợt nếu như đi. Chuyện như vậy, phát sinh không biết bao nhiêu lần, để những cái kia bất hủ đế tộc đều cảm thấy nhức đầu không thôi. Khắp thế giới truy sát một người, nhất là truy sát vẫn là một cái có được cường hoành chiến lực nhân vật hung ác lúc, hoàn toàn chính xác quá khó khăn. Khó giải quyết nhất chính là Lâm Tầm một người cô đơn, hoành hành vô kỷ, căn bản không sợ bất cứ uy hiếp gì. Dù là huyên náo long trời lở đất, có thể chỉ cần vô pháp khóa chặt hắn tung tích, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. 3 năm, từ đệ nhất thiên vực bắt đầu, đến bây giờ đệ tứ thiên vực, gần như mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có cùng Lâm Tầm có liên quan oanh động tin tức truyền ra. Mà nương theo những cái kia oanh động tin tức thường thường là tinh phong huyết vũ. Những cái kia bất hủ đế tộc hận Lâm Tầm tận xương, tức giận đan sen. Những cái kia thế gian đại đa số tầm thường tu đạo giả, thì xem Lâm Tầm như truyền kỳ, kính ngưỡng người, khâm phục người, cuồng nhiệt người, người ái mộ nhiều vô số kể. Cho dù là Hướng Tiểu Viên chính mình, làm mỗi cách một đoạn thời gian nhìn thấy Lâm Tầm tin tức lúc, cũng là cảm thán không thôi. Đây chính là vĩnh hằng chân giới tuyên cổ đến nay, khi nào từng xuất hiện như thế ngoan nhân không sợ bất hủ thế lực, huyên náo thiên hạ dung chuyển, long trời lở đất. Chỉ là tiếp tục như vậy, tình cảnh của ngươi coi như càng ngày càng nguy hiểm. Vạn nhất tao ngộ một chút cái gì ngoài ý muốn tình trạng, hậu quả kia chẳng phải là? Hướng Tiểu Viên lắc đầu, không còn dám nghĩ tiếp. 3 năm qua, Lâm Tầm giết chết không biết bao nhiêu hiệu mệnh tại những cái kia bất hủ thế lực cường giả, náo ra động tĩnh cũng là càng lúc càng lớn. Lúc này hắn nhìn như hung uy hách hách, không người có thể trị. Có thể những cái kia đã bị chọc giận bất hủ thế lực, há có thể tự như vậy từ bỏ ý đồ? Có thể nói, theo thời gian chuyển rời, như Lâm Tầm còn như vậy giết chóc đi, hắn tình cảnh chú định sẽ trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Tiểu Viên, nơi xa, Liễu Tương Khuyết kia cao lớn uy nghiêm thân ảnh xuất hiện. Cứu cứu, ngươi tìm ta chuyện gì? Hướng Tiểu Viên theo phân loạn trong suy nghĩ tỉnh táo lại, đứng dậy đón lấy. Ta vừa nhận được tin tức, nguyên giáo tổ đình sẽ tại 10 năm sau chiêu lục truyền nhân. Chỉ có tuyệt đỉnh đại đế đều có thể báo danh tham dự. Liễu Tương Khuyết rất kích động. Nguyên giáo tổ đình? Hướng Tiểu Viên lộ ra vẻ nghi hoặc. Liễu Tương Khuyết lúc này mới ý thức được, Hướng Tiểu Viên vừa mới đến để thất thiên vực mấy năm, còn không biết nguyên giáo tổ đình đại biểu ý nghĩa. Hắn lúc này kiên nhẫn giải thích, tại vĩnh hằng chân giới quá lúc đầu kỳ lúc, tự có tứ đại tổ đình sừng sững tại để thất thiên vực, theo thứ tự là nguyên giáo, linh giáo, vu giáo, thiền giáo. Cái này tứ đại tổ đình lại được xưng làm Thái Sơ tứ giáo. Nghe đồn, tứ đại tổ đình tổ sư đều là đến từ đệ cửu thiên vực kinh khủng tồn tại. Mỗi một cách đều là có được vĩnh hằng bất hủ vô thượng thủ đoạn. Có tầng này thần bí truyền thuyết, làm cho tứ đại tổ đình cũng là trở thành vĩnh hằng chân giới đệ thất thiên vực nhất là siêu nhiên tứ đại thế lực. Thậm chí liền chiếm cứ tại đệ bát thiên vực thập đại bất hủ cự đầu, đều đối tứ đại tổ đình lễ nhượng 3 phần. Đơn giản không dám trêu chọc. Ngược lại là tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, thập đại bất hủ cử đầu thế lực tu đạo giả, không biết có bao nhiêu tranh nhau chen lấn bái nhập cái này tứ đại tổ đình bên trong. Cái này không thể nghi ngờ đem tứ đại tổ đình địa vị tôn lên càng thêm siêu nhiên. Chỉ là đối thế gian tuyệt đại đa số tu đạo giả mà nói, tứ đại tổ đình tồn tại giống như mờ mịt không thể gặp truyền thuyết. Nguyên nhân ngay tại ở cùng thế gian bất hủ thế lực không giống. Tứ đại tổ đình đều là ẩn tại thế bên ngoài, cực ít có cùng bọn hắn có liên quan sự tình truyền ra. Nhưng tại chút ít bất hủ đế tộc trong mắt, tứ đại tổ đình tựu đại biểu cho bốn cái quái vật khổng lồ. Là đủ để khiến bọn hắn đều ngưỡng vọng siêu nhiên thế lực, dù sao tại trong truyền thuyết. Tứ đại tổ đình thế nhưng là cùng để cửu thiên vực có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, cái này đủ để cho bất luận cái gì bất hủ thế lực cũng vì đó kính ngưỡng. Trên thực tế, đối Liễu Tương thị bực này cắm rễ ở để thất thiên vực thế lực lớn mà nói, không thể nghi ngờ rõ ràng hơn tứ đại tổ đình một chút bí mật. Dựa theo Liễu Tương khuyết thuyết pháp, tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, chỉ cần có thể tiến vào tứ đại tổ đình bên trong người tu hành, tương đương với đã có được tiến về để bát thiên vực tu hành tư cách. Thậm chí trong truyền thuyết còn có một số hạng người kinh tài tuyệt diễm, bị để cửu thiên vực nhân vật vô thượng nhìn chúng, đem nó mang về để cửu thiên vực bên trong tu hành. Chỉ tiếc tứ đại tổ đình gần như cực ít hướng ngoại giới công khai thu đồ. Những này siêu nhiên tại thế thế lực lớn, càng nhiều thời điểm là hành tẩu tại thế gian, đi chủ động tìm kiếm cùng phát hiện có thể bị bọn hắn công nhận đệ tử. Chỉ là có thể được tuyển chọn may mắn chung quy là cực thiểu số. Tại Liễu Tương khuyết trong trí nhớ, trước đây thật lâu, linh giáo tổ đình từng thả ra tin tức, hướng thiên hạ công khai thu nhận truyền nhân. Danh ngạch mặc dù chỉ là 30, nhưng vẫn là lập tức oanh động vĩnh hằng chân giới, gây nên xưa nay chưa từng có oanh động. Liễu Tương khuyết đến nay đều quên không được. Lúc ấy, kia để bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu tộc trưởng đều tự mình dẫn đội tiến về tham dự thí luyện. Thanh thế chi hùng vĩ, cũng có thể xưng đương thế nhất tuyệt. Mà để thất thiên vực những cái kia bất hủ đế tộc cũng đều ma quyền sát trưởng, vận dụng hết thảy tài nguyên cùng lực lượng, ý đồ theo cách này 30 danh ngạch bên trong kiếm một chén canh. Còn như để lục thiên vực bất hủ đế tộc cũng đều kìm nén không được, vận dụng các loại quan hệ cùng lực lượng, ý đồ đem tông tộc bên trong nhất trác tuyệt con em mang đến để thất thiên vực, tham dự vào trận này tuyển bạc bên trong. Loại kia rầm rộ, tuyệt đối được xưng tụng là vô tiền khoáng hậu. Bây giờ nguyên giáo tổ đình lại đối ngoại tuyên bố muốn tại 10 năm sau công khai tuyển bạc truyền nhân. Cái này làm sao không để Liễu Tương khuyết phấn chấn? Trên thực tế, tại hắn nhận được tin tức lúc, toàn bộ đệ thất thiên vực cũng đều bị tin tức này kinh động, nhấc lên sóng to gió lớn. 10 năm nhìn như rất xa xôi, có thể đối tu đạo giả mà nói, nhưng căn bản chưa nói tới cái gì. Ngược lại là chính là bởi vì có dạng này một đoạn thời gian, có thể làm cho bọn hắn là trận này tuyển bạc làm đủ chuẩn bị hiểu rõ những này. Hướng tiểu viên cũng không khỏi chấn kinh. Tứ đại tổ đình thật là bực nào siêu nhiên kinh khủng thế lực, liên chiêu lục truyền nhân đều muốn cầu cần có được tuyệt đỉnh đại đế đảo hạnh. Tự hướng sông điểm này, liền có thể biết rõ bực này thế lực nội tình là bực nào cường đại. Tiểu viên, từ giờ trở đi, ngươi tự chuyên tâm cố gắng tu luyện. Tại 10 năm kỳ hạn tiến đến lúc, trong tộc hội sẽ tổ chức một trận thi đấu, tuyển bạc ra kiệt xuất nhất 3 vị tộc nhân, đại biểu Liễu Tương thì đi tham gia nguyên giáo tổ đình tuyển bạc. Ngươi mặc dù không họ Liễu cùng nhau, nhưng thể nội lại chảy xuôi Liễu Tương thì huyết. Ta đã giúp ngươi tranh thủ đến tham gia tông tộc thi đấu tư cách. Ngươi nhưng chớ có lãng phí dạng này cơ hội. Nếu có thể tiến vào nguyên giáo tổ đình tu luyện. Nói đến đây, Liễu Tương khuyết trong con ngươi nổi lên vẻ mơ ước. Đến lúc đó, liền là tiến vào để bát thiên vực cũng không phải việc khó gì, thậm chí còn có cơ hội đi tìm hiểu đến liên quan tới để cửu thiên vực bí mật. Hướng tiểu viên đầu tiên là giật mình, chợt nội tâm cũng hiếm thấy kích động lên. Thiên kiêu chiến kỷ 263 chương 2609 thanh đồng trong hộp chân tướng. Vài ngày sau, Lâm Tầm đi tới một tòa thành trì bên trong. Trên đường phố, trà tứ bên trong, trong tiểu lâu khắp nơi đều là đang nghị luận cùng nguyên giáo tổ đình chiêu lục truyền nhân sự tình. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không bao lâu, hắn tự tìm hiểu minh bạch, cũng biết đến cùng tứ đại tổ đình có liên quan một chút nghe đồn. Nội tâm cũng là kinh ngạc không thôi. Để thất thiên vực lại còn có dạng này siêu nhiên tại thế thế lực, lệnh làm để bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu đều lễ nhượng 3 phần. Có thể nghĩ, cái này tứ đại tổ đình nội tình là bực nào đáng sợ. Đối với cái này, Lâm Tầm hào hứng không lớn. Cùng trước đó những năm kia đồng dạng, hắn bắt đầu ở trong thành sưu tập cùng đệ ngũ thiên vực có liên quan tư liệu cùng tin tức, là chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị. Cho đến trạng vạng tối, Lâm Tầm rời đi tòa thành trì này. Trong tay hắn đã nắm giữ cùng đệ ngũ thiên vực thế lực lớn có liên quan tài liệu cặn kẽ. Cùng trước bốn đại thiên vực khác biệt, đệ ngũ thiên vực trong bàn cứ lấy không ít bất hủ đế tộc. Những thế lực này mới là đệ ngũ thiên vực bá chủ. Bọn hắn cùng đệ lục thiên vực bất hủ đế tộc chi gian cũng có chỗ liên hệ, nhưng lại cũng không phải là phụ thuộc. Cùng những cái kia hiểu mệnh tại đệ lục thiên vực bất hủ đế tộc tu đạo giả có phải hay không đồng dạng. Đi qua Lâm Tầm nghiêm túc trải vuốt, mới phát hiện tại cái này đệ ngũ thiên vực bên trong, chân chính cùng hắn những cái kia cừu địch có liên quan thế lực chỉ có một cái Phong Yên học phủ. Đây là một cách là đệ lục thiên vực những cái kia bất hủ đế tộc tuyển bạc nhân tài thế lực. Nhưng cái thế lực này bối cảnh lại cực kỳ phức tạp. Nguyên nhân ngay tại ở đệ ngũ thiên vực bên trong một chút bất hủ đế tộc bên trong, cũng không ít tộc nhân tiến vào cái này Phong Yên học phủ bên trong tu hành, làm cho Phong Yên học phủ nghiễm nhiên chính là ngư long hỗn tạp, phe phái san sát. Giống như Phong Yên học phủ những đại nhân vật kia, vừa cùng đệ lục thiên vực bất hủ đế tộc giao hảo, lại cùng đệ ngũ thiên vực bên trong những cái kia bất hủ đế tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, đến mức rất khó đi phân chia. Những đại nhân vật này đến tột cùng là thuộc về cách nào trận doanh? Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Tầm cuối cùng vẫn quyết định, lại chờ. Các loại chờ dò thăm càng có nhiều giá trị tin tức về sau, lại mới quyết định cũng không muộn. Sau đó trong một đoạn thời gian, hắn giống như một người khách qua đường vội vã, bôn ba sơn thủy chi gian, hành tẩu rất nhiều thành trì chi địa. Nhoáng một cách liền là một tháng đi qua. Mà tại Lâm Tầm trong tay, càng ngày càng tin tức đều tại cho thấy, tại kia Phong Yên học phủ chỗ chi địa, bây giờ đã trở thành đầm rồng hang hổ. Những cái kia cừu địch thế lực phảng phất như sớm đã đoán được hắn chọn Phong Yên học phủ làm mục tiêu, thế là sớm tại Phong Yên học phủ phủ cận bố cục, triệu tập hết thầy lực lượng mai phục tại trong đó. Nghe nói có thật nhiều bất hủ nhân vật cũng tham dự vào đây. Nghe nói lần này vì giết chết hắn Lâm Tầm, Phong Yên học phủ khu vực phủ cận đã bố trí xuống thiên la địa võng, liền là bất hủ nhân vật thiệp túc trong đó cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghe nói dạng này nghe đồn nhiều vô số kể. Mặc dù để Lâm Tầm vô pháp phán đoán thật giả, nhưng khi những tin đồn này trên thế gian không khô truyền lúc, tất nhiên không phải là không có lửa thì sao có khói. Bọn hắn ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Lâm Tầm không nhịn được cười cảm thán. Những năm gần đây, hắn giết rất nhiều đối thủ, có thể chỉ cần là người hữu tâm tựu không khó phát hiện. Phàm là bị hắn giết chết, đều là hiểu mệnh cho hắn những cái kia thế lực đối địch dưới trứng chó săn. Địch nhân có lẽ chính là nhìn trúng điểm này, mới có thể sớm chỗ tại Phong Yên học phủ bố cục. Bởi vì tại toàn bộ đệ ngũ thiên vực, chỉ có Phong Yên học phủ khả năng nhất trở thành hắn Lâm Tầm mục tiêu. Kể từ đó, cũng chỉ có hai loại kết quả. Hoặc là hắn đảm phách mười phần, đi xông vào một lần kia đầm rồng hang hổ, cách này không thể nghi ngờ chính giữa địch nhân ý muốn. Hoặc là hắn lựa chọn tránh lui. Cứ như vậy, địch nhân tính toán có lẽ sẽ thất bại, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà tổn thất cái gì. Chỉ là Lâm Tầm lại không tin tưởng những cái kia cừu địch thế lực chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Bởi vì đây là đệ ngũ thiên vực, lại hướng lên liền là đệ lục thiên vực. Nếu để chính mình còn sống rời đi, những cái kia cừu địch tựu không lo lắng chính mình giết tới đệ lục thiên vực mà đem hết thảy lực lượng đều mai phục tại Phong Yên học phủ. Tựu không khỏi cũng quá bị động. Lâm Tầm rất hoài nghi. Gần nhất truyền ra có quan hệ Phong Yên học phủ tin tức, cực có thể là một loại mê hoặc thủ đoạn. Trong bóng tối, những cái kia cừu địch thế lực sợ là sớm đã hành động. Chỉ là như đổi lại chính mình là bọn hắn, lại chọn ở nơi nào ngăn chặn chính mình nghĩ đến cái này. Lâm Tầm ánh mắt không nhịn được nhìn phía thiên không chỗ cao. Vực giới tinh lộ hoặc là nói là tại vực giới tinh lộ lối vào phủ cẩn thận như thế sao? Lâm Tầm trầm ngâm, cuối cùng vẫn không có đi thăm dò, mà là lựa chọn đường về. Vài ngày sau, kia băng nguyên chỗ sâu dưới mặt đất vạn trượng trong đồng phủ, lúc này để ngũ thiên vực nhìn cuộc thế tựa như gần sóng dù quyệt, nhưng đó là nhằm vào một mình ta mà nói. Ngược lại là các ngươi lưu tại giới này tu hành, không cần phải lo lắng gặp được cái gì phong hiểm. Lâm Tầm vừa mới trở về, liền quyết định đem Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết, Tiểu Khê bọn hắn dàn xếp lại. Bởi vì nếu là tiến vào đệ lục thiên vực, kẻ thù của hắn quá nhiều. Một khi bị địch nhân phát hiện Nhiếp Khuyên Dung đám người tồn tại, chú định hội sẽ lan đến gần các nàng. Ngược lại là những trong năm này, Nhiếp Khuyên Dung các nàng mặc dù nương theo tại bên cạnh mình, nhưng phần lớn thời gian là tại Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Địch nhân căn bản cũng không biết rõ các nàng tồn tại. Tại bực này thời điểm, đưa các nàng an trí tại đệ ngũ thiên vực cũng không cần lo lắng xuất hiện cái gì phong ba. Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết bọn hắn cũng minh bạch điểm này. Chỉ là vừa nghĩ tới từ nay về sau, cực có thể liền đem cùng Lâm Tầm ly biệt, trong lòng không khỏi đều rất không bỏ. Lâm huynh, dựa vào chúng ta thủ đoạn, muốn tại đệ ngũ thiên vực bên trong sống sót cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Đồng thời chúng ta hội sẽ chiếu cố thật tốt Tiểu Khê, sẽ không để cho nàng bị người bắt nạt. Hít thở sâu một hơi, Nhiếp Khuyên Dung nói, sở dĩ ngươi cũng không cần lại vì chúng ta sự tình quan tâm, ngược lại là ngươi có thể nhất định muốn nhiều hơn bảo trọng. Ngôn từ trung lưu lộ ra đều là phát ra từ phế phủ thành khẩn. Lâm Tầm cười gật đầu. Mà lúc này, Lãnh Thanh Tuyết cũng là đem một đôi rõ ràng mắt nhìn chăm chú Lâm Tầm, thần sắc trang túc mà nghiêm túc nói, Lâm huynh, ta nói là giống như ngươi vạn nhất xảy ra chuyện gì, về sau ta sẽ vì ngươi báo thù. Mà một bên Tiểu Khê cũng là nâng lên trán, nước mắt lượn quanh mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tầm, nói, đạo huyên ca ca, ngươi về sau sẽ đến xem chúng ta sao? Lâm Tầm vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, nói, đương nhiên, một lời đã định. Tiểu Khê vươn tay, một lời đã định. Lâm Tầm đem nó ngọc thủ nắm chặt, nghiêm túc trả lời. Cùng ngày, Lâm Tầm lặng yên rời đi. Lâm Tầm không có gấp tiến về đệ lục thiên vực. Trên thực tế, dù là hắn cấp thiết muốn đi Lạc Gia báo thù, coi như bằng hắn bây giờ chiến lực, có lẽ có thể trấn áp đại đa số Lạc Gia tu đạo giả. Nhưng một khi đụng phải lợi hại bất hủ nhân vật tự nguy hiểm. Huống chi đều đã chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng không nóng nảy tại một lúc. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lâm Tầm hành tẩu tại đệ ngũ thiên vực bên trong, giống như nhàn vân giã hạc, phiêu bạc bất định, thỉnh thoảng sẽ tại sơn giã chi gian tính tu, cũng sẽ ở trong thành hành tẩu đi dạo. Duy chỉ có chưa từng tới gần qua Phong Yên học phủ chỗ chiếm cứ khu vực. Vội vàng đã là mấy tháng đi qua. Cái này một ngày, một mảnh xanh lam như tẩy trên mặt biển, một đêm thuyền cô độc phiêu dắt kỳ thượng, mặc cho hải lãng đập, lái về phía mênh mông hải dương chỗ sâu. Lâm Tầm khoanh chân ngồi tại kỳ thượng, trong tay nâng một cái thanh đồng hộp, thần sắc hiếm thấy có chút khẩn trương. Rất nhiều năm trước, tại Huyền gia thời điểm, Huyền gia chi chủ Huyền Thượng Thần đem cái này thanh đồng hộp giao cho hắn, cũng nói đây là bởi Lộc Bá Nhai lưu lại. Thanh đồng trong hộp phong ấm cùng Lâm Tầm mẫu thân Lạc Thanh Tuần có liên quan manh mối. Như trong vòng trăm năm, Lâm Tầm vô pháp đem thanh đồng hộp bên trên phong ấm phá giải, nhất định phải đem nó hủy đi, nhưng tình huống như vậy đã chú định không có khả năng phát sinh. Bởi vì ngay tại hôm nay, đi qua nhiều năm thôi diễn cùng phá giải, thanh đồng hộp bên trên bao trùm trùng điệp phong ấm đã bị Lâm Tầm triệt để khám phá. Chỉ là khi thật sự muốn mở ra cái này thanh đồng hộp lúc, Lâm Tầm lại có chút do dự, nội tâm dâng lên không nói ra được tâm tình khẩn trương. cái này thanh đồng trong hộp cất giấu bí mật. Mặc dù cùng mẹ của hắn Lạc Thanh Tuần có quan hệ, nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn căn bản cũng không có gặp qua Lạc Thanh Tuần một lần. Hắn đã từng nghĩ tới, nên có hướng một ngày nhìn thấy phụ mẫu lúc, nên nói cái gì cho tốt. Đã từng trong đầu nghĩ tới các loại cùng phụ mẫu gặp nhau tràng cảnh. Có thể cuối cùng chỉ là ảo tưởng của hắn. Giống như giờ phút này, khi thật sự có mở ra cái này thanh đồng hộp năng lực lúc, hắn ngược lại có chút khẩn trương. Loại này khẩn trương rất vi diệu, có kích động, cũng có thấp thỏm, cũng là Lâm Tầm lúc trước chưa từng trải nghiệm qua tư vị. Xét đến cùng, thuộc nhỏ đến đại, hắn sớm thành thói quen một người. Liên quan tới phụ mẫu, liên quan tới thân tình, chung quy là chưa từng trải nghiệm qua, đến mức lộ ra mơ hồ mà lạ lẫm. Cho đến hồi lâu, Lâm Tầm mới hít thở sâu một hơi, trong con ngươi nổi lên vẻ kiên định. Ông theo hắn bàn tay phát lực, kia tầng tầng bao trùm tại thanh đồng hộp bên trên cấm chế lực lượng, giống như bị để lộ từng tầng khăn che mặt bí ẩn từng cách lui tán biến mất. Đến cuối cùng, lộ ra thanh đồng hộp kia cổ xưa nguyên bản bộ dáng. Răng rắc làm Lâm Tầm đầu ngón tay có chút khiêu động. Phủ bụi đát lâu thanh đồng hộp chậm chậm tại Lâm Tầm trước mắt mở ra. Thanh đồng trong hộp là một thanh nhìn cực kỳ tầm thường mộc châm, xem xét liền là nữ tử đeo chi vật. Sâu sắc giản lược, mộc châm một điểm khắc dấu lấy Thanh Tuần hai chữ. Lâm Tầm đầu tiên là khẽ giật mình, chợt trong lòng không thể ức chế chỗ khẽ run lên. Cái này mộc châm tất nhiên liền là mẫu thân Lạc Thanh Tuần lưu lại. Hắn giơ ngón tay lên, chậm rãi hướng một châm tới gần, tựa như đối đãi trên đời chân quý nhất côi bảo, chỉ sợ làm bị thương hắn mảy may. Tựa như trong khi đầu ngón tay đụng chạm lấy một châm một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn trong huyết mạch giống như có một cỗ yên lặng lực lượng bị tỉnh lại, cùng một châm khí tức sinh ra cộng minh. Lập tức một mảnh như mộng huyễn, tựa như màu xanh quang vũ, phút chốc theo một châm bên trên bay lả tả mà ra, tại trong hư không dần dần phát hỏa thành một đảo yểu điệu, tiêm tú thân ảnh. Một bộ váy xanh, mái tóc đen nhánh trắng nón ôn nhu, gương mặt bên trên khẽ nở nụ cười ý. Nàng mắt thần minh bày ra, hiện ra khó nén kích động cùng vui mừng. Mới vừa xuất hiện, ánh mắt tựu trước tiên rơi vào Lâm Tầm trên thân, mà hắn ánh mắt cũng là dần dần trở nên si ngốc ngơ ngác, như là cử chỉ điên rồ. Cùng một thời gian, Lâm Tầm chỉ cảm thấy đầu như bị sét đánh, tựa như lập tức trở nên trống không. Hắn rất sớm đã nghĩ tới, cái này thanh đồng trong hộp phong ấm đến tột cùng là cái gì? Là tín vật hay là một loại nào đó cùng mẫu thân Lạc Thanh Tuần tung tích có liên quan manh mối? Nhưng lại vạn không nghĩ tới, giờ khắc này nhìn thấy, lại là tình cảnh như vậy. Hắn lại làm sao không biết, đây chính là hắn từ tuổi nhỏ đến nay nghĩ đến vô số lần mẫu thân Lạc Thanh Tuần. Gần nhất kịch bản viết vô cùng phí sức cùng hao tâm tốn sức, đến mức canh thứ hai đổi mới hơi trễ. Cùng mọi người nói tiếng thật có lỗi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 263 chương 2610, năm đó ăn oán. Hôm nay tự tu hành đến nay lần thứ nhất, Lâm Tầm như vậy thất thố, tâm cảnh thoải mái. Quá khứ vô số ký ức hình tượng giống như phân loạn như thủy triều hiện lên. Thủ thiếu thời một thân một mình tiến về Tử Diệu Đế Quốc tìm kiếm thân thế chi mê, tiến về cổ hoang vực tìm Vân Khánh Bạch báo thù vì cha ra Lâm gia huyết án chân tướng, chằn chọc tinh không chư thiên, chỉ vì tìm tới chuẩn đế ba kỳ dĩ vãng tuế nguyệt bên trong những kinh nghiệm kia. Cho dù lại nhiều khúc chiết cùng long đong, nhưng lại để Lâm Tầm từng bước một tìm được rất nhiều chân tướng. Những cái kia chân tướng rất tàn khốc, nhưng cũng còn tốt. Hết thảy manh mối đều đã chứng minh, cha mẹ của hắn, Lục Tiên Sinh cũng còn sống. Cái này đưa cho Lâm Tầm nội tâm lớn nhất an ủi. Chỉ là nhiều năm như vậy đi qua, lại một mực không biết phủ mẫu, Lục Tiên Sinh bọn hắn người ở chỗ nào. Mỗi khi nhớ tới việc này, Lâm Tầm nội tâm cũng không khỏi buồn vô cớ không thôi. Có thể hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vào thời khắc này, đang đánh khai kia phủ bụi đát lâu thanh đồng hộp về sau, lại gặp được mẹ của mình bất thình lình một màn. Để Lâm Tầm Viên kia trải qua tôi luyện đạo tâm, đều có sai lầm khống dấu hiệu cũng không biết bao lâu. Lâm Tầm bên tai vang lên nghẹn ngào run giọng: Tầm nhi. Lâm Tầm thân thể cứng đờ, phân loạn suy nghĩ tiêu tán, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trong hư không kia để hắn mong nhớ ngày đêm thân ảnh, giờ phút này cũng đã rơi lệ không ngừng. Trắng nón tú mỹ gương mặt bên trên đều là kích động sau cảm khái cùng sầu não. Kia ấm ánh thanh tịnh trong mắt là muốn nói còn nhỉ áy náy cùng thua thiệt. Lâm Tầm chỉ cảm thấy cổ họng đau buồn, vốn là khuấy động tâm tư rốt cuộc khống chế không nổi. Nói: Mẫu thân, thật là ngươi sao? Đúng vậy. Giờ phút này hắn còn có một loại nằm mơ không chân thật cảm giác. Lạc Thanh Tuần hít thở sâu một hơi, đi lên trước, đem Lâm Tầm ôm chặt lấy. Nước mắt trong suốt không cầm được lưu. Nhiều năm chờ đợi, chờ đợi, buồn khổ, khổ sở, tưởng niệm giống như đọng lại đã lâu sơn hồng từ nội tâm chỗ sâu bộc phát phát tiết ra. Lâm Tầm ban sơ còn có chút không biết làm thế nào, càng về sau cũng là nhô ra cánh tay, đem Lạc Thanh Tuần nhẹ nhàng ôm lấy. Nội tâm dâng lên không nói ra được cảm khái. Hắn là trong mắt thế nhân nếu như vô địch tuyệt đỉnh đại đế, là vĩnh hằng chân giới người người đều biết Lâm Ngoan Nhân. Nhưng bây giờ hắn vẹn vẹn chỉ là mẫu thân trước mặt nhi tử. Chỉ là đối với nhân vật này, hắn còn hơi có vẻ không lưu loát. Hồi lâu, Lạc Thanh Tuần mới ngừng thúc thít, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú Lâm Tầm kia kiên nghị mà gương mặt tuấn tú, thanh âm khẽ run, nói: Tầm nhi, ngươi trách mẫu thân sao? Lâm Tầm lắc đầu: Chưa bao giờ. Lạc Thanh Tuần nội tâm lại một trận chua xót, thủ nhỏ tách rời, chưa từng làm bạn tự mình cốt nhục trưởng thành, bây giờ rốt cuộc trùng phùng. Kia trong ấm tượng còn tại trong tã lót gào khóc đòi ăn tiểu gia hỏa, bây giờ đều đã là một cái cao lớn trầm ổn nam nhi tốt. Hồi lâu, Lạc Thanh Tuần ổn ổn tâm thần, ôn nhu nói: Tầm nhi, có thể cùng ta nói một chút ngươi những năm này trải qua sự tình? Thanh âm bên trong lộ ra tha thiết chờ mong. Đây là một vị mẫu thân khát vọng hiểu rõ nhi tử quá khứ tâm tình. Lâm Tầm gật đầu, nội tâm cũng là khuấy động không thôi. Chỉ là hắn sớm đã không còn là thiếu niên, trải qua vô số gặp trắc trở, hắn rất khó giống như tiểu hài tử như vậy đem hết thảy cảm xúc hiển lộ ra. Hắn cũng là hít sâu một hơi, ánh mắt nổi lên hồi ức chi sắc. Từ năm đó tại khoáng sơn lao ngục bên trong đi theo Lục tiên sinh cùng một chỗ sinh hoạt, sự tình nói lên bích hải mênh mông, trời cao mây nhạt, một thuyền lá linh đinh phía trên, mẹ con hai người trùng phùng. Lâm Tầm đang giảng, Lạc Thanh Tuần đang nghe. Cái này thiên địa vạn vật đều phảng phất như đều đã không có quan hệ gì với bọn họ. Hồi lâu, Lâm Tầm lúc này mới đem đoạn đường này đi tới sự tình các loại từng cái nói xong. Mặc dù lời ít mà ý nhiều, có thể Lạc Thanh Tuần vẫn là nghe nội tâm chập trùng khuấy động, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Không nghĩ tới ngươi những năm này lại chịu nhiều khổ cực như vậy. Lạc Thanh Tuần kinh ngạc, sắc mặt mang theo vẻ xấu hổ, nội tâm càng là tự trách không thôi. Lâm Tầm cười an ủi: Khổ sao cũng không cảm thấy, chỉ là một mực chưa từng thấy đến ngươi cùng phụ thân, trong lòng khó tránh khỏi hồi sẽ phiền muộn một chút. Lạc Thanh Tuần thở dài một tiếng, nói: Vận mệnh vô thường, nói chung như thế. Những năm này ta thường thường đang nghĩ, người mang đại uyên thôn không huyết mạch đến tột cùng là phúc là họa. Nếu nói là phúc, bực này huyết mạch để chúng ta tại con đường tu hành bên trên có được ngoại nhân khó có thể tưởng tượng thiên phú lực lượng. Nếu nói là họa, những trong năm này vô luận là ta, phụ thân ngươi, vẫn là Lục lão, cùng ngươi chỗ tao ngộ hết thầy gặp trắc trở, đều là bởi vì bực này thiên phú mà lên. Nói xong lời cuối cùng, nàng sắc mặt một mảnh tiêu điều. Lâm Tầm cũng không nhịn được cảm khái. Tại hắn lúc sinh ra đời, cũng bởi vì đại uyên thôn không huyết mạch, lọt vào địch nhân độc thủ, Ồ Thành Lâm ra huyết án. Cũng là từ đó trở đi, hắn cùng phụ mẫu triệt để mất liên lạc. Cho đến về sau trưởng thành, chỗ tao ngộ kiếp nạn bên trong, cũng phần lớn cùng Đại Uyên thôn không có quan hệ. Như đến từ Tử Y nữ tử Diễn Tinh truy sát, đến từ Vô Danh đế tôn địch ý, đến từ Thích Thiên đế truy sát, dù là đến bây giờ, hắn cùng Lạc gia thù hận còn chưa từng chân chính kết thúc, mà hết thảy này đều là bởi vì Đại Uyên thôn không mà lên Tầm Nhi. Ta biết trong lòng ngươi tất nhiên có rất nhiều nghi hoặc. Trước đó, ta sẽ đem năm đó một chút chuyện cũ từng cái nói cho ngươi. Sau khi nói xong, ngươi còn có cái gì muốn hỏi, cũng có thể hỏi ta. Lạc Thanh Tuần ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, thanh âm ôn nhu thân mật. Lúc này, nàng liền đem sự tình trước kia êm tai nói. Tại Lạc gia tộc nhân phân chủ mạch cùng chi mạch hai bộ phận. Trong đó, Thông Thiên chi chủ Lạc Thông Thiên cái này một chi, chính là chủ mạch dòng chính tộc nhân. Dựa theo bối phận, Lạc Thông Thiên liền là Lạc Thanh Tuần tổ phụ. Trước đây thật lâu, Lạc Thông Thiên đạp vào chinh đồ, giết tới Vĩnh Hằng Tinh Lộ, lại gặp phải đại nạn. Như vậy tung tích không rõ, mất đi Lạc Thông Thiên Lạc gia, giống như rắn mất đầu, tùy theo gặp liên lụy. Tông tộc nội bộ cũng phát sinh thảm liệt vô cùng nội đấu. Như vậy từ thịnh mà suy, nguyên bổn tộc trưởng chi vị làm bởi Lạc Thông Thiên con trai trưởng, cũng chính là Lạc Thanh Tuần phụ thân Lạc Tiêu đến kế thừa. Nhưng ngay tại kế thừa tộc trưởng chi vị vấn đề bên trên, dòng chính tộc nhân cùng chi mạch tộc nhân sinh ra cử đại khác nhau cùng tranh chấp. Nguyên nhân chính là Lạc Tiêu tuy là Lạc Thông Thiên con trai trưởng, nhưng lại chưa giác tỉnh Đại Uyên thôn không huyết mạch, một thân đạo hạnh cũng không đủ phục chúng. Những mạch nhánh này tộc nhân đều là đề cử Lạc Sùng là tộc trưởng. Tại cùng bối phận bên trong, Lạc Sùng thực lực vị trí ổn định một, thâm thụ Lạc gia một chút lão già coi trọng. Vì tranh đoạt tộc trưởng chi vị, Lạc gia dòng chính tộc nhân cùng chi mạch tộc nhân đều kém chút bộc phát xung đột. Nhưng cuối cùng lại bởi vì Lạc Tiêu ly kỳ mất tích, để Lạc Sùng thuận lợi kế thừa tộc trưởng thành quyền. Lúc đó, dòng chính tộc nhân đều hoài nghi Lạc Tiêu biến mất cực kỳ kỳ quặc, khẳng định cùng Lạc Sùng có quan hệ. Chỉ là lại không người có thể tìm ra chứng cứ. Lại thêm lúc ấy Lạc Sùng đã kế thừa Lạc gia đại quyền, chấp trưởng trật tự lực lượng, làm cho việc này cũng bị ép xuống. Mà từ đó trở đi, nhằm vào dòng chính tộc nhân một trận ác nạn hàng lâm. Tại Lạc Sùng thủ ý phía dưới, đầu tiên là dòng chính chủ mạch hơn 10 vị lão nhân bị dùng các loại tội danh cầm tù trấn áp lại. Những lão nhân này nắm trong tay quyền hành cùng chức vụ cũng đều bị toàn bộ tước đoạt, giao cho chi mạch một ít lão nhân từng cách trưởng khống. Theo sát lấy, Lạc Sùng tuyên bố con hắn Lạc Vân Giật là thiếu tộc trưởng, cũng mệnh lệnh Lạc Thanh Tuần cùng kỳ huyên trưởng Lạc Thanh Hằng là Lạc Vân Giật hiệu mệnh phụ tá hai bên. Lạc Thanh Hằng liền là Tinh Yên đại đế, cũng chính là Lạc Thanh Tuần huyên trưởng. Biết được việc này, Lạc Thanh Hằng cùng Lạc Thanh Tuần mặt ngoài cũng không phản đối, ẩn nhẫn lại vụng trộm thì tại một mực điều tra phụ thân Lạc Tiêu ly kỳ mất tích nguyên nhân. Ai có thể nghĩ, cho dù là dạng này, một trận nhằm vào chúng ta huyên muội độc kế diễn ra. Lạc Sùng đánh lấy muốn một lần nữa tỉnh lại Đại Uyên thôn Không Thiên Phú ngụy trang, chuyên môn mở ra tông tộc cấm địa bí cảnh, nói là muốn để Lạc Thanh Tuần huyên muội tiến vào bên trong tu hành. Có thể chuyện này lại bị Lục Bá Nhai vạch trần, trong bóng tối báo cho Lạc Thanh Tuần huyên muội. Lạc Sùng làm như thế là vì tại cái này cấm địa bí cảnh bên trong đem bọn hắn hai huyên muội thiên phú lực lượng cưỡng ép tước đoạt. Bởi con hắn Lạc Vân Giật đến kế thừa biết được chân tướng về sau, Lạc Thanh Tuần huyên muội tại Lục Bá Nhai trợ giúp dưới vụng trộm trốn ra Lạc gia. Làm Lạc Sùng kịp phản ứng lúc đã chậm một bước. Lúc này hạ lệnh điều động cường giả trước tiên tiến về đuổi bắt Lạc Thanh Tuần hai huyên muội. Đang đuổi giết trên đường, Lạc Thanh Tuần huyên muội đều là đụng phải cực lớn thương thế, cuối cùng vẫn tại Lục Bá Nhai một vị lão bằng hữu trợ giúp dưới vượt qua tinh không đến tinh không cổ đảo. Lục Bá Nhai vị kia lão bằng hữu, liền là Huyền gia một vị tiên hiền, tên là Huyền Phi Lăng. Lạc Thanh Tuần cầm trong tay Huyền Phi Lăng bội kiếm đến Huyền gia về sau. Bởi Huyền gia người an bài, tiến vào quy tư chỗ hạ giới. Bởi vì Lạc Thanh Tuần huyên muội đều là từng nghe nói, tổ phụ Lạc Thông Thiên loại kia tồn tại cường đại, lại từng tại quy khư bên trong thua ở một vị nhân vật vô thượng dưới tay. Vị kia nhân vật vô thượng liền là Phương Thốn chi chủ, mà quy khư chính là Phương Thốn Sơn đạo thống chỗ. Nếu có được đến Phương Thốn Sơn trợ giúp, có lẽ có thể một lần nữa giết trở lại vĩnh hằng chân giới, báo thù rửa hận. Đây chính là năm đó Lạc Thanh Tuần bọn hắn tiến về hạ giới nguyên nhân. Có thể cho đến hạ giới, Lạc Thanh Tuần bị thương quá nặng, như vậy lâm vào lâu dài trong yên lặng. Mà Tinh Yên Chiến Đế thì hành tẩu thiên hạ, tìm kiếm Phương Thốn Sơn chỗ quy khư. Lúc đó là thái cổ thời kỳ. Cũng là tại lúc ấy, một đường truy sát tới vô danh đế tôn, chấp trường cấm kỵ trật tự lực lượng, đem toàn bộ tinh không cổ đảo bao trùm tại trật tự lực lượng phía dưới. Lo lắng bị vô danh đế tôn phát hiện tung tích, Lục Bá Nhai mang theo trong hôn mê Lạc Thanh Tuần, từ đây ẩn núp tại hạ giới. Nhoáng một cách liền là vô số năm đi qua. Về sau, được xưng Tinh Yên Chiến Đế Lạc Thanh Hằng, từng tiến vào quy khư, lại phát hiện Phương Thốn đạo thống sớm đã hóa thành một mảnh di tích. Lạc Thanh Hằng không cam tâm, tiếp tục tìm kiếm. Trải qua nhiều năm điều tra, rốt cuộc tìm được cùng Phương Thốn Sơn có liên quan một chút manh mối. Đi đến cổ hoang vực Thương Ngô Thần Sơn, nguyên nhân chính là Thương Ngô Thần Sơn bên trên có Phương Thốn Sơn truyền nhân Lý Huyền Vi sáng tạo một cái ẩn thế môn phái. Nhưng khi Lạc Thanh Hằng đến lúc, Lý Huyền Vi các loại chờ sớm đã rời đi. Nghe được lúc này, Lâm Tầm mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì năm đó ở Thương Ngô Sơn bên trên, hắn gặp được kia một khối cứu Tinh Yên Chiến Đế lưu lại một tấm bia đá, cùng cảm ngộ đến bia đá kia bên trong lưu lại thiên phú lực lượng. Nguyên lai, Tinh Yên Chiến Đế từng tiến về tìm kiếm sư huyên Lý Huyền Vi lại về sau, Lạc Thanh Hằng lại rời đi cổ hoang vực, đi đến cái khác địa phương. Cũng là từ đó trở đi, Lạc Thanh Hằng hoàn toàn biến mất không thấy, lại không còn tin tức. Mà lúc đó Lạc Thanh Tuần vẫn tại trong yên lặng, Lục Bá Nhai thì tại một mực thủ hộ hắn an toàn, cũng căn bản không biết Lạc Thanh Hằng đi nơi nào. Nói đến đây lúc, Lạc Thanh Tuần ánh mắt bên trong đều là thương cảm cùng buồn vô cớ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 263 chương 2611 Lục Tiên Sinh lai lịch. Lạc Thanh Tuần ủng ủng tâm thần, nói lên sau khi tỉnh dậy sự tình. Năm đó, nàng tại Tử Diệu Đế Quốc sau khi tỉnh lại, lại xuất hiện ngắn ngủi mất trí nhớ trạng thái. Lúc ấy một mực yên lặng thủ hộ tại bên người nàng Lục Bá Nhai, cũng không nói cho nàng chân tướng. Bởi vì ngay lúc đó tinh không cổ đảo vẫn như cũ bị vô danh đế tôn trật tự lực lượng nơi bao bọc. Hắn lo lắng Lạc Thanh Tuần biết được kỳ huyên trưởng Lạc Thanh Hằng cũng tung tích không rõ về sau, hội sẽ không chịu nổi mực này đả kích, làm ra một chút mạo hiểm sự tình. Thế là mất trí nhớ trạng thái dưới Lạc Thanh Tuần, hồn nhiên không biết dĩ vãng sự tình. Như cái kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ tử, tham gia Tử Diệu Đế Quốc bên trong trùng điệp tuyển bạc, dùng hạng nhất thân phận tiến vào Thanh Lộc Học Viện. Cũng là ở nơi đó, cùng Lâm gia dòng chính trưởng tử Lâm Văn Tính kết thân, cũng rất nhanh rơi vào bể tình. Làm Lục Bá Nhai biết được những này lúc, thôi một bước, không cách nào lại ngăn cản hai người cùng một chỗ. Lại về sau, Lâm Văn Tính cưới Lạc Thanh Tuần, cũng tại thành hôn năm thứ hai sinh ra Lâm Tầm. Cũng không có bao lâu kia một trận Lâm gia huyết án tựu đột ngột bạo phát. Nghe được cái này, Lâm Tầm nội tâm lăn lộn, không chịu được trường sinh nhất thán. Lạc Thanh Tuần sắc mặt cũng nổi lên vẻ ảm đạm. Nửa ngày, nàng mới nhấc lên tinh thần, nói: chuyện năm đó, ngươi nói chung cũng đều rõ ràng, ngươi còn có cái gì nghi hoặc a? Lâm Tầm thốt ra: năm đó, ngày cùng phụ thân ta đi nơi nào tạo hóa chi khư? Lạc Thanh Tuần không cần nghĩ ngợi, nguyên lai. Năm đó nàng dùng tạo hóa chi kiếm triển khai vô danh đế tôn nắm trong tay cấm kỵ trật tự lực lượng. Đem Lục Bá Nhai cùng trong tã lót lâm tầm đưa tiễn về sau. Vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai có thể nghĩ. Lại trong lúc vô tình phát động tạo hóa chi kiếm lực lượng. Bị trước tiên mang đến tạo hóa chi khư. Nói lên tạo hóa chi kiếm. Vẫn là trước đây thật lâu Lạc Thông Thiên lưu tại tông tộc bên trong chí bảo một trong. Tại Lạc Tiêu Ly thì biến mất trước đó. Cứ sao cho Lạc Thanh Tuần trưởng quản. Kia tạo hóa chi khư vô cùng thần dị. Tràn ngập khó có thể tưởng tượng cơ duyên và tạo hóa. Nhưng bất đắc dĩ chính là. Đi vào dễ dàng ra khó khăn. Cho đến bây giờ. Ta và ngươi phụ thân vẫn như cũ bị nhốt trong đó. Lạc Thanh Tuần sắc mặt nổi lên vẻ bất đắc dĩ. Lâm Tầm cũng không kỳ quái. Bởi vì hắn sớm đã nhìn ra. Trước mắt Lạc Thanh Tuần. Vẹn vẹn chỉ là một đạo ý chí lực lượng biến thành. Mà không phải là hắn bản thể. Còn tốt. Trời không tuyệt đường người. Phía trước chút ít năm thời điểm. Ta tại kia tạo hóa chi khư. Ngẫu nhiên gặp được một vị thần bí tu đạo giả. Chính là có hỗ trợ của hắn. Mới đưa cái này giữ lại ta một cố ý chí lực lượng thanh đồng hộp. Lộ ra tạo hóa chi khư. Giao cho Lục lão. Nói đến đây. Lạc Thanh Tuần lộ ra nụ cười. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Mới rốt cuộc để chúng ta mẹ con có gặp nhau cơ hội. Mặc dù chỉ là ý chí lực lượng. Nhưng lại có thể hóa thành một đoạn ký ức. Nên có hướng một ngày mẹ con chúng ta chân chính đoàn tụ lúc. Cái này một đoạn này ký ức liền có thể bị bản thể của ta trước tiên được biết. Lâm Tầm nội tâm cũng một trận may mắn. Còn tốt như thế. Bằng không mà nói. Hắn thật không dám tưởng tượng. Năm nào tháng nào mới có thể nhìn thấy mẫu thân Lạc Thanh Tuần. Chợt. Hắn nhớ tới một vấn đề. Mẫu thân. Ngươi có biết vị kia thần bí tu đạo giả là ai vì cái gì lúc trước không thỉnh cầu hắn mang theo ngươi cùng phụ thân cùng rời đi tạo hóa chi khư Lạc Thanh Tuần nói. Không được. Ngay lúc đó ta và ngươi phụ thân. Bị vây ở một cái thời không kết giới biến thành bí cảnh bên trong. Cho dù là vị kia thần bí đạo hữu tương trợ. Cũng là vô kế khả thi. Cuối cùng. Cũng là bỏ ra cái giá khổng lồ. Mới đưa kia thanh đồng hộp đưa ra ngoài. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu. Nói. Nói như vậy. Vị kia thần bí tu đạo giả vẫn là nhà chúng ta ăn nhân. Đúng. Mẫu thân nhưng biết đối phương tục danh Lạc Thanh Tuần suy nghĩ nói. Hắn tự xưng Trần Mỗ. Hẳn là họ Trần. Trần Lâm Tầm chấn động trong lòng. Chẳng lẽ là hắn trong đầu tình bất tự cấm địa hiện ra phần tiên Trần Lâm không thân ảnh. Trước kia thời điểm, Lâm Tầm còn chưa từng lưu ý Trần Lâm không có bao nhiêu thần bí. Có thể cho đến biết được, Trần Lâm không từng cùng Kim Thiền cùng một chỗ. Tại kia mạt pháp tuyệt địa bên trong, từng cho Hạ Chí trợ giúp. Đã từng nhìn thấu Hạ Chí thể nội vận mệnh cách lực lượng. Là hắn biết, Trần Lâm không tuyệt không phải trên ý nghĩa đại năng. Trên thực tế suy nghĩ một chút liền biết. Kim Thiền từng bị Phương Thốn chi chủ đánh giá là đạo bị thiên cao. Mà Trần Lâm không lại có thể cùng Kim Thiền kết bạn mà đi. Bực này nhân vật. Há có thể đơn giản theo ta phỏng đoán. Đúng là hắn tìm được Lục lão. Mới có thể để cái này thanh đồng hộp rơi vào trong tay ngươi. Nói đến. Thật sự là hắn là chúng ta một nhà ăn nhân. Lạc Thanh Tuần nói. Lâm Tầm kinh ngạc nửa ngày. Bỗng nhiên nói. Lục tiên sinh đâu? Hắn đã còn sống. Vì cái gì không trực tiếp cùng ta gặp nhau. Lại đem cái này thanh đồng hộp giao cho Huyền gia. Bởi Huyền gia giao cho ta Lạc Thanh Tuần nói. Hắn lo lắng ngươi hiểu rõ năm đó chân tướng về sau. Hội sẽ giống như cứu ngươi đồng dạng. Làm ra một chút lỗ mãng sự tình. Mà lấy trăm năm kỳ hạn làm hạn định. Cũng không phải là khảo nghiệm. Mà là trong vòng trăm năm. Ngươi nếu vô pháp phá giải thanh đồng hộp bên trên phong ấm lực lượng. Tự mang ý nghĩa. Ngươi còn không có đầy đủ lực lượng đi đối mặt loại này chân tướng. Nếu như thế. Không hiểu rõ chân tướng đối ngươi mới là lớn nhất bảo hộ. Tối thiểu. ngươi liền sẽ không lại làm ra một chút để cho ta cùng Lục lão đều lo lắng sự tình. Tỷ như đi Lạc gia báo thù. Lâm Tầm nhíu mày, dù vậy, Lục tiên sinh vì cái gì lại không muốn cùng ta gặp nhau, hắn thật rất không minh bạch. Lạc Thanh Tuần nói, không phải hắn không muốn gặp ngươi, mà là từng đạt được Phương Thốn Sơn chi chủ chỉ điểm, không thể lẫn vào chuyện của ngươi bên trong, nếu không sẽ ảnh hưởng đến con đường của ngươi. Lâm Tầm chấn động trong lòng, Lục tiên sinh gặp qua sư tôn ta nên như thế. Lạc Thanh Tuần nói, trầm mặc hồi lâu, Lâm Tầm nói, mẫu thân, có thể hay không nói cho ta một chút Lục tiên sinh sự tình? Lạc Thanh Tuần gật đầu, mang theo hồi ức chi sắc nói, tại ta lúc còn rất nhỏ, Lục lão liền đã làm bạn ở bên cạnh ta nguyên lai. Trước đây thật lâu, thông thiên chi chủ Lạc Thông Thiên tại một lần ra ngoài du lịch về sau, đem Lục Bá Nhai mang về tông tục. Cũng là vào lúc đó, Lục Bá Nhai trở thành Lạc gia dòng chính nhất mạch một cái thủ hộ giả nhân vật. Hắn từng làm bạn Lạc Thông Thiên cùng một chỗ hành tẩu chư thiên, chinh chiến thiên hạ. Đã từng nhìn xem Lạc Thanh Tuần phụ thân Lạc Tiêu trưởng thành. Đã từng thủ hộ tại Lạc Thanh Tuần bên người vô số tuế nguyệt. Tại Lạc gia bên trong, loại trừ Lạc Thông Thiên, không có ai biết lai lịch của hắn. Cũng là về sau, Lạc Thanh Tuần mới từ Lục Bá Nhai trong miệng biết được một chút chân tướng. Lục Bá Nhai không thuộc về cái này kỷ nguyên, hắn sư thừa kỷ nguyên trước một cái cổ lão vô cùng phù đạo tông môn. Tại kỷ nguyên hủy diệt bên trong, bởi vì một trận biến cố, đến mức tao ngộ ngũ suy đạo kiếp, kém chút bỏ mình đạo tiêu. Cho dù theo kỷ nguyên trước bên trong may mắn còn sống sót, thế nhưng chỉ còn lại một tia tàn hồn, bị vây ở một chỗ hung hiểm vô cùng cấm kỵ chi địa bên trong. Năm đó, thông thiên chi chủ Lạc Thông Thiên trong lúc vô tình xâm nhập cái này một mảnh cấm kỵ chi địa, mới đưa Lục Bá Nhai cái này một tia tàn hồn cứu lên, cũng vì hắn tái tạo đạo khu. Chuyện này quả thật chẳng khác gì là tái tạo chi ăn. Cũng là từ đó trở đi, Lục Bá Nhai trở thành Lạc gia một viên. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm không nhịn được hít vào khí lạnh. Nhớ tới đế thập tà thần, cũng nhớ tới đồng dạng từng tao ngộ qua ngũ suy đạo kiếp trật tự chi linh vô song nguyên lai Lục tiên sinh, lại cũng là kỷ nguyên trước cường giả, hắn thì thào, cảm thấy thật bất ngờ, rất không thể tưởng tượng nổi. Kia Lục tiên sinh bây giờ ở nơi nào? Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Lạc Thanh Tuần nói, đây chính là tiếp xuống ta phải nói cho ngươi. Lục lão những năm này một mực tại điều tra ông ngoại ngươi Lạc Tiêu, cứu cứu Lạc Thanh Hằng tin tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn bây giờ hẳn là ngay tại Đệ Lục Thiên Vực. Lâm Tầm con ngươi sáng lên, Đệ Lục Thiên Vực sao? Cái này chẳng phải là nói ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy Lục tiên sinh? Lạc Thanh Tuần mang theo cảm khái nói, Lục lão khi tiến vào Lạc gia ngày thứ nhất, tựu từng lập thể, đời này kiếp này sẽ không động Lạc gia một ngọn cây cọng cỏ, một binh một tốt, càng sẽ không nhúng tay Lạc gia tông tộc sự tình. Đây là hắn kiên thủ ranh giới cuối cùng, cũng là đối tổ phụ Lạc Thông Thiên hứa hẹn. Nếu không, chỉ bằng Lục tiên sinh nắm giữ lực lượng, năm đó Lạc Sùng căn bản không có khả năng chậm chiêm thước sao. Cướp tộc trưởng chi vị Lâm Tầm nghe xong, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nói Lục tiên sinh cổ hủ, nhưng năm đó nếu không có hắn trợ giúp, mẫu thân cùng cứu cứu chỉ sợ căn bản là không có cách theo Lạc gia đào thoát. Đồng thời, chính mình khi còn nhỏ cũng là bị Lục tiên sinh cứu, liền một thân linh văn truyền thừa đều là đến từ Lục tiên sinh chỗ giáo thủ. Ta nói cho ngươi những này cũng không phải là oán trách, mà là nói cho ngươi, cho dù là tiến về Đệ Lục Thiên Vực, ngươi cũng không cần đi đụng vào Lục lão ranh giới cuối cùng. Lạc Thanh Tuần nghiêm túc căn dặn. Lâm Tầm gật đầu, ta minh bạch. Lạc Thanh Tuần nói, bây giờ ngươi đã mở ra cái này thanh đồng hộp, một ít chuyện cũng không cần lừa gạt nữa ngươi. Năm đó ta từng cùng Lục lão ước định, chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng trăm năm mở ra thanh đồng hộp, liền đem tạo hóa chi kiếm giao cho ngươi. Như vậy, về sau ngươi tự có thể tiến về tạo hóa chi khư cơ hội. Tạo hóa chi kiếm Lâm Tầm trong lòng phấn chấn, dâng lên không nói ra được kích động. Cái này không thể nghi ngờ vì chính mình đã có được đi gặp phụ mẫu, có thể chỉ là sau một khắc. Lạc Thanh Tuần tựu nói ra, bất quá ta đề nghị ngươi bây giờ đừng đi tạo hóa chi khư. Ta và ngươi phụ thân tuy bị giam ở trong đó, nhưng tính mệnh vô ưu. Đồng thời dùng ngươi bây giờ đạo hạnh, chỉ sợ sẽ là tiến vào tạo hóa chi khư, cũng vô pháp cùng chúng ta gặp nhau. Ngược lại là cứu cứu ngươi cùng ông ngoại ngươi mới là nhất làm cho ta lo lắng. Sở dĩ ta nghĩ nàng có chút khó có thể mở miệng. Vừa mới nhìn thấy Hải Nhi lần đầu tiên liền muốn để hắn đi làm việc, cái này khiến Lạc Thanh Tuần đều có chút băn khoăn. Đã thấy Lâm Tầm cười nói, mẫu thân, ta vốn là dự định tiến về Đệ Lục Thiên Vực, trước khi đến tạo hóa chi khư trước chắc chắn trước gặp thấy một lần Lục tiên sinh, tìm hiểu một chút cứu cứu cùng ông ngoại sự tình. Khi tất yếu ta cũng sẽ đi Lạc ra đi một lần. Lục tiên sinh vô pháp nhúc tay sự tình, liền do để ta giải quyết. Hắn trong con ngươi hiện lên một vòng lạnh lẽo chi sắc. Tầm Nhi, ngươi cũng không thể xúc động. Lạc Thanh Tuần có chút khẩn trương nói, dùng ngươi bây giờ đạo hạnh, căn bản không phải Lạc gia những lão nhân kia đối thủ. Cho dù Lạc gia lại xuống dốc, nội tình cũng không phải bình thường bất hủ đế tộc có thể so sánh. Ngươi Lâm Tầm cười nói ra, ta minh bạch. Mẫu thân, ta cũng không phải tiểu hài tử, sẽ không giống ngươi nói như vậy xúc động. Lạc Thanh Tuần ngơ ngác một chút, tựa như sinh ra rất nhiều cảm xúc, nói khẽ, ngươi à, căn bản cũng không hiểu. Tại mỗi một cách làm mẫu thân trong lòng, dù là hài tử dáng dấp lại lớn, có bản lãnh đi nữa, nhưng cũng là cái cần dặn dò cùng quan tâm hài tử bê. Sợ hôm nay hai chương này chôn trước văn bên trong một chút hố, lượng tin tức hơi lớn. Chư quân mời tinh tế phẩm vị thiên kiêu chiến kỷ 263 chương 2612 rằng co đang làm người phụ mẫu trong mắt. Hài tử tuổi tác lại lớn, thành tựu lại cao hơn, nhưng cũng là con của bọn hắn, luôn có nói không hết dặn dò, thao không hết trái tim. Tại lúc này Lạc Thanh Tuần trong mắt giống như thế. Cái này khiến Lâm Tầm cũng sinh lòng cảm xúc, nửa ngày mới nói ra, mẫu thân, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không làm không nắm chắc chuyện. Lạc Thanh Tuần cười, vừa muốn nói cái gì, thân ảnh của nàng phút chốc run lên, quang ảnh lưu chuyển, trở nên mờ đi, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Lâm Tầm trong lòng căng thẳng, ý thức được Lạc Thanh Tuần ý chí lực lượng đã sẽ tán loạn. Tầm Nhi, tạo hóa chi kiếm ngay tại kia một châm bên trong, ngươi đem nó lấy ra, như gặp được sống còn sự tình, dùng hết toàn lực thôi phát kiếm này, liền có thể đến tạo hóa chi khư. Nhớ lấy, tuyệt đối không nên lỗ mãng hành sự. Lạc Thanh Tuần nói nhanh, chỉ là lời nói còn đang vang vọng, thân ảnh của nàng đã huyễn hóa thành một mảnh hư vô, biến mất tại trong hư không. Khắp nơi mênh mông, chỉ có đại dương chập trùng, trời cao biển rộng. Lâm Tầm nội tâm không khỏi vì đó dâng lên thất vọng mất mát chi ý. Kinh ngạc nửa ngày, không khỏi thở dài một tiếng. Lần này gặp mặt cuối cùng vẫn là quá ngắn ngủi. Nội tâm của hắn còn có rất nhiều nghi hoặc chưa từng hỏi ra lời, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu nhất. Mẫu thân, ta nhất định sẽ đi tạo hóa chi khư tìm các ngươi. Lâm Tầm thì thào. Ánh mắt Nazi rơi vào thanh đồng trong hộp, kia một viên sâu sắc giản nhã một châm lặng lặng gác lại ở trong đó. Hắn lấy tay đem một châm lấy ra, lại phát hiện một châm chiếu nặng, dường như nâng một tòa đại sơn nặng nề. Lâm Tầm một chút dò xét liền biết, cái này một châm là một kiện không gian bảo vật. Thần thức dò vào trong đó, chỉ thấy trong đó nổi lơ lửng một thanh kiếm. Kiếm dài 2 thước 3 tấc, rộng bất quá 2 chỉ. Kiếm phong giản dị tự nhiên, thân kiếm thì hư ảo như trong suốt, thỉnh thoảng sẽ lộ ra mỹ lệ nhiều màu quang ảnh. giống như lói lên một cái rồi biến mất lưu quang. Tạo hóa chi kiếm, kiếm này từng tại năm đó là Lạc Thanh Tuần phá vỡ vô danh đế tôn trưởng khống cấm kỵ trật tự lực lượng, có được thần bí khó lường uy năng. Nhưng càng quan trọng hơn là kiếm này chính là thông hướng tạo hóa chi khư một cái chìa khóa. Lâm Tầm tường tận xem xét một lát, đem một châm cẩn thận thu hồi, sau đó thở ra thật dài ngụm chọc khí, khống chế dưới chân một chiếc thuyền con, hướng Bích Hải nơi xa chạy tới. Cùng mẫu thân Lạc Thanh Tuần lần này gặp nhau, mở ra Lâm Tầm nội tâm rất nhiều nghi hoặc, nhưng tùy theo cũng sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Tỷ như, Lục tiên sinh đã như vậy cường đại, vì cái gì tại hạ giới lúc lại tại Diễn Tinh truy sát phía dưới thân chịu trọng thương? Phải biết, Diễn Tinh cũng đơn giản là một cái đế tổ cảnh nhân vật mà thôi. Đồng thời, năm đó hạ giới, thiên địa pháp tắc mặc dù cực kỳ đáng sợ, áp bách giống độc tẩu, lão tế ti những này kinh khủng nhân vật đều chỉ có thể ẩn núp tại kia. Nhưng là đem đối ứng, Diễn Tinh lực lượng cũng đụng phải cực lớn hạn chế. Tại dưới bực này tình huống, Lục tiên sinh lại bị giết đến bị thương, cái này rất cổ quái. Đợi nhìn thấy Lục tiên sinh lúc, có lẽ liền có thể biết được đáp án. Mênh mông trên biển xanh, Lâm Tầm khống chế một chiếc thuyền con, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. 9 vạn trượng trên không trung, hạo hãn mà cổ lão tinh không bên trong, vô số tinh thần cấu kết, hóa thành một đầu thần bí vực giới tinh lộ. Tại cách này một đầu vực giới tinh lộ phụ cận, bây giờ giấu kín lấy không biết bao nhiêu kinh khủng thân ảnh. Vẹn vẹn bất hủ tầng thứ nhân vật đều có hơn 10 vị, những này đều là đến từ Lâm Tầm cựu địch trong thế lực tu đạo giả. Bây giờ hội tụ vào một chỗ, ở đây bố trí một trận thao thiên sát cục. Vì cái gì? Tự nhiên là diệt sát Lâm Tầm cự ly kia. Lâm Tầm biến mất tại đệ tứ thiên vực đã đi qua thời gian nửa năm. Dựa theo hắn dĩ vãng hành sự phong cách, đã sớm nên hiển lộ tung tích. Nhưng hôm nay lại không có một chút xíu tin tức. Cái này không khỏi cũng quá kỳ quái. Một đạo thanh âm non nớt vang lên, mở miệng chính là một vị bất hủ nhân vật, có vẻ như 8-9 tuổi hài đồng, thiên chân vô tà, có thể ánh mắt lại dũng động tuế nguyệt tang thương khí tức. Không ít người nghe được thanh âm đều run lên vì lạnh. Nam Nguyên Tinh Đông Hoàng tứ tộc một trong Nam Thị bên trong một vị bất hủ tồn tại. Đồng thời, hắn cũng là ở trong sân uy vọng cao nhất bất hủ nhân vật một trong. Phong Yên học viện bên kia cũng một mực không có động tĩnh. Theo ta thấy, người này sợ là đã phát giác được nguy hiểm, căn bản không còn dám hiện tung tích. Một cái khác khu vực, hỗn độn khí tức tràn ngập, một cái áo đen nữ tử thân ảnh như ẩn như hiện, u lãnh khiếp người. Đây cũng là một vị bất hủ nhân vật, tên là Khuất Vô Yếm, đến từ Đông Hoàng tứ tộc một trong Khuất thị. Nghe vậy, bầu không khí yên lặng. Mai phục giới vực tinh lộ bốn phía quần hùng đều là dâng lên một cỗ không nói ra được cảm giác bất lực. Hội tụ nhiều như vậy bất hủ đế tộc lực lượng, tự không làm gì được một cái phương thốn truyền nhân nửa năm bọn hắn những cường giả này. Cách nào không phải cách nào đó bất hủ đế tộc quý tộc tồn tại, nhưng hôm nay vẹn vẹn chỉ vì giết chết cùng chung một địch nhân, nhưng lại không thể không lựa chọn ẩn nhẫn ở đây, kiên nhẫn chờ đợi. Tư vị này không thể nghi ngờ quá khó chịu. Như người này chậm chạp không hiện thân, tự như vậy rông dài, chẳng lẽ chúng ta vẫn chờ nơi này có người không chịu được hỏi? Không người trả lời. Nam Nguyên Tinh, Khuất Vô Yếm những này bất hủ nhân vật sắc mặt đều hiện lên ra một vòng vẻ lo lắng. Nếu có thể bắt được kia Lâm Tầm tung tích, ai lại cam tâm bị động chờ đợi ở đây? Nếu là Đông Hoàng thì nguyện ý dùng Vô Trần Thần Kính chi lực hỗ trợ, chỉ cần nhẹ nhàng quét qua, liền có thể trong nháy mắt bắt được người này tung tích. Nam Nguyên Tinh ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ. Đáng tiếc, bảo vật này chính là Đông Hoàng thị trấn tộc chi vật, sẽ không tùy tiện mang rời khỏi để bát thiên vực. Vô Trần Thần Kính một kiện thần diệu không thể tưởng tượng nổi thần bảo, nghe đồn xuyên thấu qua này cảnh, có thể rình mò đến hết thảy muốn xem đến người cùng sự vật. Bây giờ nói những này đều vô dụng, có thể khẳng định là Người này tất nhiên ngay tại đệ ngũ thiên vực. Mà hắn hành tung phiêu hốt, tầm thường tìm kiếm thủ đoạn đều đã không phát huy được tác dụng. Vì kế hoạch hôm nay, loại trừ chờ đợi, không còn cách khác biện pháp tốt. Khuất Vô Yếm hít thở sâu một hơi, nói: thậm chí ta hoài nghi người này đã phát giác được chúng ta bố cục, rõ ràng dự định là muốn cùng chúng ta dông dài. Nói cách khác, cuộc chiến đấu này, Liều Tử là ai có thể nhẫn nại được trong mọi người tâm đều là càng thêm cảm giác khó chịu. Tự như vậy dông dài kia đến trì hoãn bao nhiêu thời gian, ai lại có nhiều thời gian như vậy dông dài. Cử ly nguyên giáo tổ đình chiêu lục truyền nhân 10 năm kỳ hạn, chỉ còn lại hơn 9 năm một chút thời gian. Ta nhưng không có thời gian lâu như vậy chờ ở đây. Nam Nguyên Tinh cao mày nói. Nguyên giáo tổ đình chiêu lục truyền nhân, kia là đại sự cỡ nào? Thân là đệ thất thiên vực Nam thì nhất tộc bất hủ nhân vật. Tại Nam Nguyên Tinh trong lòng, đánh giết Lâm Tầm sự tình là kém xa cùng nguyên giáo tổ đình tuyển nhận truyền nhân sự tình so sánh. Mà ở đây bên trong, có dạng này cách nghĩ đại nhân vật, tuyệt không tại số ít. Trong lúc nhất thời, mọi người đều tâm tư dị biệt. Lại là phấn uất, lại là bất đắc dĩ. Một cách Lâm Tầm đã kiềm chế bọn hắn quá nhiều lực lượng cùng tinh lực. Có thể hết lần này tới lần khác đến nay, bọn hắn còn không làm gì được đối phương. Cái này khiến ai có thể không biệt khuất lại chờ. Ta cũng không tin này tiểu tử không sẽ lộ ra bất luận cái gì một tia chân ngựa. Khuất Vô Yếm đằng đằng sát khí. Mọi người cũng biết, đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Chỉ là vừa nghĩ tới còn muốn ở chỗ này tiếp tục co đầu rút cổ, tiếp tục ẩn núp, trong lòng tựu rất cảm giác khó chịu. Cũng là lúc này, mọi người mới phát hiện, cái kia năm đó không có chết tại chư thần di tích bên ngoài Phương Thốn truyền nhân, bây giờ không ngờ phát triển đến, làm bọn hắn đều cảm thấy khó giải quyết cùng nhức đầu tình trạng bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Nếu để cho kiểu người như vậy bước vào bất hủ tầng thứ, kia lại nên sinh ra rất lớn một cái tai họa. Thời gian trôi qua, vội vàng đã là một năm đi qua. Để ngũ thiên vực bên trong một mảnh yên tĩnh, không sóng không gió, vô tai không họa, thiên hạ thanh bình. Cái này khác thường một màn, hoàn toàn vượt quá mọi người tưởng tượng. Thân là đệ ngũ thiên vực những người tu đạo lúc này cũng kịp phản ứng, cho rằng Lâm Tầm hiển nhiên là ý thức được tình cảnh hung hiểm, cực có thể ẩn núp lên. Trong thời gian ngắn không có khả năng lại hiển lộ hiện tung tích, mai phục tại Phong Yên học phủ. Vực giới tinh lộ phủ cận một đám bất hủ đế tộc cường giả, trong năm này quả thực là có thủ dày vò, kiên nhẫn đều tại một chút xíu bị làm hao mòn đi. Không biết bao nhiêu người ở trong lòng đem Lâm Tầm mắng cái vòi phun máu chó, càng không ít nguyền rủa thanh âm. Một chút tức hồn hển nhân vật càng là nổi giận đùng đùng hướng ngoại giới phát ra âm thanh, dùng cực kỳ vũ nhục ngôn từ đi khiêu khích cùng kích thích Lâm Tầm, ý đồ đem Lâm Tầm dẫn dụ ra. Có thể đều là không có sinh ra nửa điểm hiệu quả. Lâm Tầm giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không có ai biết hắn giấu ở chỗ nào, cũng không người nào biết ở trong chút thời gian này hắn đang làm cái gì. Phong Ngô học phủ, một cái tại đệ ngũ thiên vực chỉ tính nhị lưu thế lực, xa xa vô pháp cùng Phong Khói học phủ so sánh. Nhưng ở thế gian tu đạo giả trong mắt, Phong Ngô học phủ đã có thể nói là đệ ngũ thiên vực bên trong một phương thế lực lớn. Trên đời này, đỉnh tiêm người cùng thế lực chung quy là số ít. Nơi dừng chân tại thiên địa ở giữa ước vạn vạn chúng sinh mới là thế giới này chủ thể. Căn bản không bị những cái kia bất hủ đế tộc để ở trong mắt. Phong Ngô học phủ, trên thế gian những cái kia tu đạo giả trong lòng, lại là một cách tu hành thánh địa. Cử ly Phong Ngô học phủ gần nhất một tòa thành trì, tên là Phong Ngô Thành. Hơn một năm nay thời gian bên trong, Lâm Tầm vẫn ở tại trong thành này. Vào ban ngày hành tẩu trong thành, trải nghiệm hồng trần muôn màu, ban đêm thì tính tu ngồi xuống, cảm ngộ đại đạo huyền cơ. Không có ai biết, cái này trốn trong xó ít ra ngoài, yêu thích ở trong thành đi dạo người trẻ tuổi, liền là kia sớm đã danh mãn vĩnh hằng chân giới Lâm Ngoan Nhân. Đã sắp 2 năm cái này một ngày, Lâm Tầm đi ra bị hắn trọng kim mua đình viện, nhìn một chút cái kia thiên không phía trên, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, im lặng cười cười. Cùng Lạc Thanh Tuần gặp nhau về sau, nội tâm của hắn càng thêm bình tĩnh, không còn sốt ruột lấy đi đường, cũng không còn vội vàng muốn tiến về kia để lục thiên vực. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn còn sống, địch nhân sẽ chỉ so với hắn càng lo lắng. Thu hồi nhìn ra xa thiên không ánh mắt, Lâm Tầm chắp tay tại cõng, bộ pháp ung dung, trực tiếp rời đi Phong Ngô Thành. Một đường dạo bước sơn thủy chi gian, rất nhanh liền đi tới một mảnh thần tú rạp rào, thương mang núi non chập trùng trước. Nơi này là Phong Ngô học phủ chiếm cứ chi địa, hắn sơn môn tự tu kiến ở đây sơn chỗ sâu. Một gốc phiến lá nếu như thiêu đốt cổ lão hồng phong thủ phía dưới, Lâm Tầm đứng yên kỳ hạ, lặng lặng chó ngắm nhìn phương xa. Không có chờ đợi quá lâu, tại hắn trong thần thức liền thấy áo trắng như tuyết, dùng kim sắc dây lụa kéo lên đen nhánh tóc xanh lánh Thanh Tuyết, mang theo thân ảnh uốn cong nhưng có khí thế, toàn thân tràn đầy tươi đẹp khí tức Tiểu Khê, đi ra Phong Ngô học phủ sơn môn. Các nàng sóng vai hướng xa xa trong núi sâu lao đi. Bê sợ hôm nay Kim Ngư sinh nhật, ban đêm cùng người nhà tổ cách bữa ăn, liền sẽ trở về mã canh thứ 2.